Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 61, Sấu Tử Lão Tam bước nhanh lên, cúi người nói, Tiết gia, người này chính là Bát Lý Đường Tiết Lão Đại. Gã nhìn Lão Tam thái độ có vẻ như rất lạ, nhíu mày lại hỏi, làm sao vậy? Bên kia xong hết rồi chứ? Không, không có, Lão Tam có chút kích động, Hòa Thịnh Tuyền có một nhân vật lợi hại, đã thương, Lão Tứ, Tiết Lão Đại đầu tiên là ngạc nhiên. Lập tức mặt đầy hàng ý, cười lạnh, là đám điêu dân của Hòa Thịnh Tuyền kia động thủ, thần sắc của gã tuy âm trầm, nhưng tay phải vẫn không dừng lại, hai viên bi sắt va vào nhau kêu thành tiếng rất ghê răng. Không phải, Lão Tam vẻ mặt đau khổ nói, là tiểu tử ở thôn Lưu Gia, hắn hiện giờ là tiểu nhị của Hòa Thịnh Tuyền, Sở Hoang, Tiết Lão Đại giật mình, lập tức hàng ý càng đậm, thản nhiên nói, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Lão Tứ là bị hắn đã thương, chặt đứt một chân. Lão Tam đáp, hắn ra chiêu quá nhanh, Lão Tứ không phải là đối thủ. Ngoài Lão Tứ, còn có vài huynh đệ vì đã thương, có hai người đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiết Lão Đại chậm rãi nói, chân Lão Hổ, chân Lão Ngũ, hôm nay thêm chân của Lão Tứ. Ha ha! Tiểu tử này ra tay thật ác độc, đã đánh gãy ba cái chân của ta. Gã hơi trầm ngâm, gằn giọng nói, Lão Tử thực muốn nhìn. Tên tiểu tử năm lần bảy lượt đối đầu với Lão Tử rốt cuộc là nhân vật lợi hại đến cỡ nào. Chính vào lúc đó, trong xe truyền ra tiếng đằng hắn. Tiết Lão Đại lập tức biểu hiện cung kính ra mặt, xoay người lên xe, chui tọt vào thùng. Xe ngựa này bên ngoài nhìn cũng bình thường, nhưng bên trong cực kỳ xa hoa. Toàn sàn rải gia thú, bên trong thậm chí còn bày một cái bàn gỗ nhỏ. Trên bàn đặt mâm trái cây, còn có một chai dầu thơm của nước Triều Tiên. Bên trong thùng xe, có một lão già hơn 50 tuổi một thân hoa phục, đầu đội mũ lông màu tím, một bàn tay đang cầm chai dầu thơm đưa lên mũi hít hít, nhìn thấy Tiết Lão Đại đi vào, lão già lấy cái khăn thượng đẳng trên bàn lên lau tay, giọng khàn khàn già nua, có vẻ rất yếu ớt, không cần xử sự như kẻ thất phu, rất nhiều chuyện, không cần phải dùng đến vũ lực mới giải quyết được. Tiết Lão Đại ngồi xuống trước mặt lão già, cung kính, xin đường tôn chỉ giáo, lão già đó, chính là Tri huyện Thanh Liễu Hồ Tri huyện. Hồ Tri huyện tựa vào thùng xe, hờ hững nói, bản quan cũng định trừng phạt tên tiểu tử kia, tuy nhiên, hiện tại xem ra, còn phải tiếp tục chờ đợi. Có thể đã thương ba thủ hạ đắc lực nhất của ngươi, hắn đúng là có chút bản lĩnh. Tiết Lang, ngươi bảo chúng ta nên dùng biện pháp nào để đối phó hắn? Tiết Lão Đại cười nói, có đường tôn làm chủ, ở huyện Thanh Liễu này có cái gì không thể giải quyết? Cho dù hắn lợi hại, nhưng chẳng lẽ là đối thủ của đường tôn? Đường tôn chỉ cần hạ lệnh một câu, tiểu tử này không còn đường sống, hồ đồ, Hồ Tri huyện nhíu mày, bản quan là phụ mẫu một phương, không phải thích làm gì thì làm. Tiểu tử kia không phạm vào vương pháp, bản quan sao có thể nào chỉ một câu cũng khiến hắn không có đường sống. Ngươi định cho rằng bản quan là một hôn quan phải không? Tiết Lão Đại vội vàng cười, đường tôn nguôi giận, là tiểu nhân ăn nói hồ đồ, Hồ Tri huyện thở dài, cũng là do ngươi, thuộc hạ ngươi quá vô dụng. Ngay cả một tiểu tử nông thôn cũng không đối phó được. Bản quan nghĩ ngươi cần phải chỉnh đốn đám thuộc hạ, nếu không, vài năm nữa Bát Lý Đường không còn chỗ sống ở thành Thanh Liễu này đâu. Tiết Lão Đại vội ôm quyền nói, hết thảy còn nhờ đường tôn chiếu cố. Bát Lý Đường là một tay đường tôn nâng đỡ, sau đó, lại làm phiền đường tôn giáo huấn. Đám thuộc hạ của tiểu nhân càng ngày càng bất tài, quay về, tiểu nhân sẽ chỉnh đốn lại, vậy là tốt rồi. Hồ Tri huyện hạ giọng, tuy nhiên tiểu tử kia vẫn còn tồn tại là mối họa lớn, tuy nhiên bản quan chưa tìm được lý do gì để bắt người. Ngươi có lẽ không biết, Hòa Thịnh Tuyền kia chẳng phải là một tử phường đơn giản, và lão Đông gia kia cũng không đơn giản, chắc chắn có chút liên quan đến Lôi tướng quân trong triều. Tiết Lão Đại gật đầu nói, chuyện này, tiểu nhân cũng biết vài phần, Lôi tướng quân là nhất đẳng đại tướng của Đại Tần, thân phận tôn quý, sao có thể có liên quan gì đến một Tô gia nho nhỏ. Đường tôn có phải là đã quá, cẩn thận không? Cẩn thận, Hồ Tri huyện lạnh lùng cười, nhìn Tiết Lão Đại một cách khinh miệt, không khách khí nói, Tiết Lang, cho dù ngươi đứng đầu một huyện, nhưng không thể cho mình là vô địch thiên hạ. Chuyện triều đình rắc rối phức tạp, sự hung hiểm trong đó, người như ngươi có khả năng hiểu được sao? Tiểu nhân ngu muội, xin mời đại nhân chỉ giáo, tiểu tử kia đang ở Hòa Thịnh Tuyền, sau lưng hắn, chính là Hòa Thịnh Tuyền. Rất nhiều người nghĩ Hòa Thịnh Tuyền hiện giờ chỉ có một tiểu nương tử yếu đuối chống đỡ, không có năng lực gì. Điều đó thật sự rất vớ vẩn, Hồ Tri huyện thở dài, nếu Hòa Thịnh Tuyền có thể dễ dàng đối phó, bản quan sớm đã nắm Tửu Phường trong tay, còn phải chờ hôm nay, dựa vào mấy người các ngươi đến lấy một ít rượu sao? Tiết lão đại cũng không dám nói tiếp, bản quan chậm chạp không động thủ, chính là bởi vì lo lắng Hòa Thịnh Tuyền và vị kia còn có liên hệ. Hồ Tri Huyện vuốt chòm râu, nói, Hòa Thịnh Tuyền mấy năm nay tuy rằng không hiện sơn hiện thủy, nhưng ai dám cam đoan bọn họ và Lôi tướng quân không hề có liên hệ. Nhìn Tô gia mấy năm nay có vẻ bình tĩnh vô cùng, nếu bọn họ thật sự có liên hệ với Lôi tướng quân, thì là chuyện không nhỏ rồi. Đại nhân nói chính phải, Tiết lão đại gật đầu, tuy nhiên, nếu muốn sửa trị một tiểu tử nghèo nho nhỏ, Hòa Thịnh Tuyền chắc chắn sẽ không vì một nhân vật như vậy mà kinh động đến Lôi tướng quân. Sửa trị người cũng phải giảng đạo lý, phải có lý do. Hồ Tri Huyện thản nhiên nói, chúng ta phải ra tay, sẽ tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn. Cho dù mặt trên có người tới chúng ta cũng có lý do để ứng đối. Đại nhân anh minh, Tiết lão đại cười nịnh. Hồ Tri Huyện ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, bản quan vừa nghe nói, tiểu tử này lại đã thương người của các ngươi. Tiết lão đại nắm chặt tay, sầm mặt xuống, gật đầu nói, lão tứ bị đánh gãy chân, còn đã thương mấy tên nữa, có hai tên đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Hồ Tri Huyện mắt xẹt qua một tia nhìn âm hiểm, khẽ thở dài, bản quan còn hy vọng tiểu tử kia ra tay mạnh một chút, thật muốn hắn đánh chết người, giết người phải ra công đường, ha ha, chỉ tiếc, hai người kia chỉ bị hôn mê. Nếu là chết, hết thảy sẽ có cách giải quyết, lão lắc đầu, thở dài, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tiết lão đạo ánh mắt sáng lên, nhìn Hồ Tri Huyện, nói khẽ, nếu hôn mê, ai biết sống hay chết, chỉ sợ chết rồi cũng không chừng. Nói đến đó, Tiết lão đại nắm chặt hai tay đến nổi cả gân xanh. Các nhóm tử thương từ các nơi vẫn liên tục đổ về Hòa Thịnh Tuyền. Khi bọn họ đến, Hòa Thịnh Tuyền đã được thu dọn sạch sẽ. Hai dãy ghế dựa lớn xếp thành hai hàng san sát đầy khí thế. Nhóm tử thương đi vào khiến Hòa Thịnh Tuyền náo nhiệt vô cùng. Phần lớn mọi người nhắc đến chuyện vừa rồi đều có vài phần tức giận. Lương Phường Chủ, Hàng Uyên và những người liên can còn lại thì lo việc chiêu đãi khách. Mọi người vừa nói vừa cười, chuyện không vui tạm thời dẹp sang một bên, nhóm tử thương đều đã mang rượu của mình ra xe. Trước cửa Hòa Thịnh Tuyền ngựa xe vô số, rất đông đúc nhộn nhịp, người của Bác Lý Đường thối lui. Tô Lâm Lan cũng không có thời gian rỗi để hàng huyên với Sở Hoang. Nàng lo dẫn mọi người đến tử khố, đến trước cửa chính của ngoại giếu có khóa ba cái ổ khóa to đùng, Lương Phường Chủ giữ một chìa, Đại Tác Sư Hàng Uyên và Đại Đông Gia Tô Lâm Lan mỗi người một chìa. Phải có cả ba thì mới có khả năng mở được cửa vào ngoại giếu. Rượu mới sớm đã được bày bên ở bên ngoài tử khố, san sát hàng, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua vô cùng khí thế. Lâm Lan đứng lẫn với mọi người, chẳng khác nào đóa hoa trong bụi cỏ, xinh đẹp lạ thường. Nàng lúc này đã quên chuyện khó chịu vừa rồi, đối với nàng mà nói, hiện tại, chuyện quan trọng nhất là giải quyết chính sự. Sở Hoang cũng đứng lẫn trong đám người, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Ngưu Kim đi bên cạnh Sở Hoang, giống như dựa hẳn vào hắn, vẻ mặt đầy tự hào. Tuy rằng suốt ngày ở trong tử phường, nhưng mọi người lúc này ngửi thấy mùi rượu từ bên trong tỏa ra cũng vẫn cảm thấy hưng phấn. Mọi người nghe đây, dựa theo quy củ, lấy rượu mới bổ sung vào kho rượu cũ. Lương Phường Chủ vừa rồi co rúm không dám hó hé một tiếng trước đám Bác Lý Đường giờ khoa chân mua tay giọng sang sảng. Khi khuân vác, phải hết sức cẩn thận, nếu ai làm đổ vỡ bình rượu, đừng trách ta không nhắc trước. Tô Lâm Lan nhíu mày. Ôn Tồn nói, chỉ cần bảo khi khuân vác cần hết sức cẩn thận là được, không cần phải quá đao to búa lớn như thế. Song chảo chung vại là thứ dễ vỡ, lại là lúc đông người, có bị vỡ cũng là chuyện khó tránh. Nàng đứng trước mọi người, dáng người uyển chuyển, rực rỡ như hoa xuân, cao giọng nói, hôm nay là ngày khai giếu, mọi người phải vất vả. Lâm Lan có điều này muốn nói với mọi người. Hòa Thịnh Tuyền không phải của riêng Lâm Lan ta, mà là của mọi người. Hòa Thịnh Tuyền có được ngày hôm nay, càng không phải do Lâm Lan ta, mà là nhờ mọi người đổ máu mà thành. Lâm Lan hứa với mọi người, chỉ cần năm nay có lợi nhuận cao, tuyệt đối không bạc đãi, cuối năm chắc chắn sẽ tặng mọi người bao lì xì thật to. Mọi người đều hoan hô như sấm, đều trầm trồ khen ngợi. Tô Lâm Lan thấy ai nấy vui mừng cũng tươi cười, quay sang Hàn Uyên nói, Đại Tác Sư, có thể lấy một ít rượu trúc thanh để mọi người nếm thử chút không? Hàn Uyên cười tủm tỉm. Đại Đông Gia đúng là có lòng từ bi, ta thay mặt mọi người cảm ơn Đại Đông Gia. Sở Hoang thấy Lâm Lan xử sự không khéo, chỉ cần vài lời đã lấy được lòng người, cũng hiểu nữ nhân này không hề đơn giản. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 62. Hàn Uyên mở khóa thứ nhất ra, Lương Phường chủ đi theo mở khóa thứ hai, mà Tô Lâm Lan lại tới cuối cùng mở khóa thứ ba. Ba khóa mở ra, Lương Phường chủ lập tức kêu hai người đi tới, chậm rãi mở cửa chính thật dày thật nặng kia ra. Từ khi cửa kho mở ra, mùi rượu nồng đậm phun ra từ bên trong, không ít tiểu nhị nâng cao mũi ngửi, trên mặt tràn đầy vẻ thích ý. Trước tiến vào hầm, Hàn Uyên đại tác tư cao giọng nói, Lâm Lan ở trong đám người nhìn thấy Sở Hoang, dường như muốn nói gì lại thôi, nhưng Tô Bá ở bên cũng thấy rõ ràng, đã ngoắt tay với Sở Hoang nói, Sở Hoang, ngươi cùng vào trong hầm, lời vừa nói ra, liền có nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Sở Hoang. Ngưu Kim ở bên đã thấp giọng nói, Sở huynh đệ, ngươi thật sự là lợi hại, có thể đi vào trong hầm, không có bao nhiêu người, Sở Hoang cũng không rõ ý tứ trong đó, chỉ thản nhiên cười đi qua, có hơn 20 người khác đi ra từ trong đám người, trên mặt đều mang theo vài phần đắc ý, dường như có thể đi vào trong hầm là một chuyện cực kỳ vinh quang. Hàn Uyên đã kêu gọi vài tên tiểu nhị theo vào kho rượu, rất nhanh, vài ngọn đèn dầu liền sáng lên trong kho rượu tối đen. Lương Phường chủ cũng đã tới gần viên quản sự, thản nhiên nhìn gã một cái, viên quản sự khẽ gật đầu, khóe miệng Lương Phường chủ liền lộ ra nụ cười, cũng không nói nhiều, vào kho rượu, Lâm Lan đợi cho đèn dầu bên trong sáng lên, mới dẫn theo đám tiểu nhị gồm cả Sở Hoang bên trong vào trong kho rượu. Sở Hoang tiến vào kho rượu, lập tức liền mở rộng tầm mắt, tuy rằng hắn ở bên ngoài nhìn thấy kho rượu khổng lồ, nhưng dù sao còn chưa có cảm thụ trực tiếp, lúc này tiến vào bên trong kho rượu, liền cảm nhận được sự to lớn rộng rãi của kho rượu, trên đỉnh cực cao, bên trong tràn đầy hương rượu nồng đậm, đưa mắt nhìn lại, vô số hũ lớn tựa như binh lính chờ đợi kiểm duyệt, bày đặt chỉnh tề, đều rất đồ sộ, bên ngoài hầm có vô số tầng, một đường đi vào bên trong, Hàn Uyên đã dẫn người châm hết đèn tường trong kho rượu, tới phần bên trong nhất của rìa ngoài hầm, chỉ thấy đám người Hàn Uyên và Lương Phường chủ đang chờ ở nơi đó, dưới chân bọn họ, có mặt đất chế bằng tiền đồng, bên trên có một lỗ đút chìa khóa, Lâm Lan đi qua, nhẹ giọng phân phó nói, vào trong hầm, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên đốt lửa, đại đông gia yên tâm, chúng ta đã biết, vài tên tiểu nhị phụ trách thắp lửa lập tức nói, lúc này Lâm Lan mới hơi vuốt cằm, lấy một chìa khóa màu vàng từ trong tay áo mình, tiến tới, cắm chìa khóa vàng vào lỗ khóa trên miếng sắt. Hàn Uyên lập tức để người tiến lên, có hai gã tiểu nhị tráng kiện tiến lên chậm rãi mở miếng sắt ra, lộ ra một cửa động đen tuyền, viên quản sự tay cầm đuốc, liếc Lâm Lan một cái, thấy Lâm Lan gật đầu, gã liền là người đầu tiên cầm đuốc đi xuống, hai gã tiểu nhị lập tức đi theo phía sau, cũng giơ đuốc đi xuống, trải qua ánh lửa kia, lúc này Sở Hoang đã thấy rõ, ở cửa động kia, xây dựng hai tháng đá, đám người viên quản sự đi theo thang đá này xuống, đợi sau khi mấy người xuống, lúc này Lâm Lan mới tự mình đi xuống, đám người Sở Hoang cũng theo sau. Sở Hoang đi trên thang đá, chỉ cảm thấy thiết kế vô cùng khéo léo, xem ra Hòa Thịnh Tuyền thật sự mất không ít thời gian trong hầm này. Khi Sở Hoang bước trên mặt đất trong hầm đã có nhiều chỗ thắp đèn dầu, vô số hũ lớn, tựa như quân đoàn âm hồn ngủ say trên mặt đất, thầm bí mà trang nghiêm. Lúc này Sở Hoang cũng cảm thấy thân thiết, không khí trong hầm này, trôi nổi hai loại mùi, một loại đương nhiên là hương rượu, một loại khác là hương vị đang xen hơi bùn đất thoang thoảng. Lúc trước hắn nghe Hoàng Phục và Ngưu Kim nhắc tới hầm, biết mặt đất và vách tường chung quanh hầm này đều bao trùm một tầng đất vàng, lúc này nương theo ánh lửa lại thấy rõ ràng, chỉ thấy bốn vách tường trong hầm, quả nhiên vàng óng ánh, tuy rằng không có vàng tinh khiết giống như vàng thật, nhưng so với bùn đất bình thường, quả thật rất khác nhau, mà Sở Hoang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bùn đất như vậy, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cũng không biết lão đông gia Hòa Thịnh Tuyền đào vật như vậy từ đâu ra, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đất vàng như vậy chắc chắn là vô cùng hiếm thấy, nếu không Hòa Thịnh Tuyền cũng không thể chiếm số một trong rượu nghiệp Phủ Vân Sơn. Tất cả mọi người đều biết mình nên làm gì, Lâm Lan đã đi đến bên người Sở Hoang, thấp giọng nói, ngươi theo ta đến, nàng mang theo Lương Phường chủ và Đại Tác sư Hàn Uyên tiếp tục tiến vào phía trong, Sở Hoang do dự một chút, cuối cùng tiến theo vào, Lương Phường chủ đi vài bước, quay đầu nhìn viên quản sự. Viên quản sự cũng đáp lại một ánh mắt, lại gật đầu, Sở Hoang vừa lúc ở bên cạnh, hơi nhíu mày, cảm thấy hai vị này đang đánh chủ ý xấu gì, đám tiểu nhị đã bắt đầu khuân vác rượu trúc thanh lên phía trên, tại chỗ cửa động, tự nhiên có người khác giúp đỡ, do người mặt trên đem rượu trúc thanh rời khỏi kho rượu, Sở Hoang và 4-5 người đi theo Lâm Lan tới chỗ sâu nhất trong hầm, lại đi tới trước một cửa sắt, bên trong hầm này, còn một phòng kín, cửa sắt đóng cực kỳ kín. Đi đến phía trước cửa sắt, Lâm Lan dừng bước chân lại, lúc này mới xoay người, giọng nói dịu dàng, lúc ta rời khỏi phủ thành, đã nhận được tin tức, sau Tết sang năm, trong kinh sẽ phái người tới phủ Vân Sơn, bình chọn rượu cống Vân Sơn. Hàn Uyên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nói, đại đông gia, 5 năm trước vị thiếu khanh quan Lộc Tự kia bình chọn bất công, khiến chúng ta thất bại trong gang tấc, chỉ hy vọng lúc này có một vị quan viên công bình tiến đến bình chọn. Lâm Lang thản nhiên nói, công đạo ở lòng người, chúng ta tận tâm hết sức là được rồi, cho dù năm sau không được chọn, vậy 5 năm sau thì sao? 10 năm sau thì sao? Chỉ cần Tô Lâm Lang ta còn một hơi, ta sẽ không dừng lại, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của phụ thân đại nhân. Hàn Uyên thở dài, cả đời này lão đông gia chỉ có một nguyện vọng, đó là hy vọng rượu của Hoàng Thịnh Tuyền chúng ta có thể trở thành ngự rượu hoàng gia. Chỉ tiếc thế đạo bất công, cả đời lão đông gia cũng không thể hoàn thành tâm nguyện này. Sở Hoang ở bên nghe, cũng không nói lời nào, nhưng từ đôi câu này, dường như rõ ràng cái gì. Lâm Lang một nữ tử yếu ớt, chống đỡ sản nghiệp Tô gia, kinh doanh một tử phường khổng lồ như vậy, xem ra không đơn giản là vì việc buôn bán, mà là kế thừa tâm nguyện này của phụ thân. Lúc này đám tiểu nhị dưới sự dẫn dắt của viên quản sự, không ngờ tự khuân vác rượu trúc thanh, mấy người bên này thấp giọng nói nhỏ, cũng không bị ảnh hưởng. Lương phường chủ thường xuyên vụng trộm liếc Sở Hoang, thần sắc trong đôi mắt vô cùng phức tạp, vừa có chán ghét, lại có sợ hãi. Lâm Lang trầm ngâm một lát, rốt cục nói, mặc kệ như thế nào, sang năm mở bình chọn ngự rượu đầu năm, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy ra đồ tốt nhất của Hòa Thịnh Tuyền ta, tận sức, nghe mệnh trời đi. Cũng không bao nhiêu lâu, chẳng qua 3-4 tháng, Hàn Uyên thấp giọng nói, lập tức nhớ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi, dạy dông gia, lúc này ngài đi Thái Nguyên, không biết có thỏa đàm được không? Khuôn mặt xinh đẹp dưới khăn che mặt của Lâm Lang lúc này mới lộ vẻ tươi cười, nói, Lục lão đông gia và phụ thân đã kinh doanh nhiều năm, năm đó Lục lão đông gia gặp được khốn cảnh, phụ thân còn ra tay giúp lão, Tô gia ta và Lục gia bọn họ cũng được cho là thế giao, lúc này đâu đi tới Thái Nguyên, Lục lão đông gia quả thật vô cùng thống khoái, đáp ứng chúng ta chống đỡ qua cửa ải khó khăn, việc này tốt, Hàn Uyên lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, Sở Hoang ở bên cũng nửa hiểu nửa không, nói hắn hiểu, đơn giản là hắn biết Lâm Lang đi tới phủ Thái Nguyên, lần đầu tiên hai người gặp nhau, ngay tại bên Phong Lâm ngoài phủ Thái Nguyên, hiện giờ xem ra, Lâm Lang tiến đến phủ Thái Nguyên, chính là đi tìm một Lục gia tìm kiếm trợ giúp, chỉ là Sở Hoang nghe có chút không hiểu, Hòa Thịnh Tuyền này gặp phiền toái như thế nào, lại cần Lâm Lang tự mình đi xa tìm trợ giúp. Lương phường chủ cũng cười nói, đại đông gia xuất mã, nhất định dễ như trở bàn tay, không có chuyện xử lý không được. Năm đó Lục gia thiếu nợ tình của Hòa Thịnh, cũng tới lúc nên trả lại. Lâm Lang nhíu mày nói, không thể nói như vậy. Từ xưa đến nay, vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn cũng không ở số ít, lần này Lục lão đông gia có thể ra tay giúp đỡ, đó cũng là ân tình của lão nhân gia ngài. Chúng ta nhớ ở trong lòng là đúng, trên mặt Lương phường chủ hơi không nhịn được, xấu hổ cười nói, đại đông gia nói đúng, Lâm Lang rốt cuộc nhìn về phía Sở Hoang, lại cười nói, Sở Hoang, lần này Hòa Thịnh Tuyền có thể tránh thoát một kiếp, toàn bộ nhờ ngươi ra tay giúp đỡ. Ta không biết nên cảm tạ ngươi thế nào, trong lòng nàng lại nhớ kỹ, hóa ra hắn gọi Sở Hoang. Sở Hoang. Sở Hoang thản nhiên cười, chỉ hơi khẽ gật đầu, cũng không nói, Lương phường chủ nhíu mày. Chán ghét liếc nhìn Sở Hoang một cái, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói ra điều gì. Lâm Lang nói với Lương phường chủ, ngươi đi phòng bếp nói một tiếng, một mình làm mấy đồ ăn, hôm nay Sở Hoang giúp Hòa Thịnh Tuyền chúng ta vượt qua khó khăn, ta muốn nói lời cảm tạ với hắn. Lương phường chủ do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Lúc này Lâm Lang mới quăng ánh mắt về phía cửa sắt đóng chặt kia, trầm ngâm một lát, rốt cuộc thì thào tự nói, phụ thân, ngài yên tâm, cả đời này, con gái chắc chắn có một ngày giúp ngài đạt thành tâm nguyện, đôi mắt của nàng hơi đỏ lên. Sở Hoang cũng nhìn cánh cửa sắt kia, không biết sau cánh cửa sắt, rốt cuộc cất giấu thứ gì, nhưng hắn biết đồ vật bên trong này nhất định là thứ vô cùng quan trọng đối với Tô Lâm Lang, nếu không tuyệt đối lại không cất chứa nghiêm mật như thế. Lương phường chủ nhìn bên kia, thấy bọn tiểu nhị đang khuân vác rượu trúc thanh, híp con mắt lại, lập tức nói với Lâm Lang, đại đông gia, bên ngoài còn có rất nhiều khách thương chờ, ngài xem có phải đi ra ngoài nói chuyện với bọn họ hay không? Đều là khách hàng quen của Hòa Thịnh Tuyền chúng ta, ngài vừa ra mặt, quan hệ mua bán ngày sau sẽ càng thêm chặt chẽ. Lâm Lang ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng được, bên này ngươi xử lý trước đi. Nàng liếc nhìn Sở Hoang một cái, khẽ mỉm cười nói, lát nữa ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Sở Hoang cười ha ha, cũng không nói nhiều, hơn 1000 vò rượu trúc thanh, cũng không phải tạm thời có thể lấy ra, hơn nữa còn phải đưa thêm rượu mới vào bên trong. Cũng may đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền đều đã quen thuộc lối mòn, hiệu suất quả thật vô cùng nhanh chóng. Lâm Lan và Tô Bá ở bên ngoài tiếp đón thương khách, mà Lương Phường chủ lại chỉ huy mọi người khuân vác ở trong hầm. Tuy rằng đám khách thương mỗi người đều muốn có một ít, nhưng dù sao số lượng có hạn, hơn nữa rượu trúc thanh của Hòa Thịnh Tuyền còn muốn lưu lại một số để huyện Thanh dùng, cho nên có thể bán ra bên ngoài chẳng qua hơn 100 vò, mà số lượng phân phối đối với mỗi thương rượu, Lâm Lan đều hiểu rõ trong lòng. Những khách thương này đường xa mà đến, rượu trúc thanh là chính, nhưng tự nhiên cũng không phải chỉ mua rượu trúc thanh. Rượu bên ngoài hầm của Hòa Thịnh Tuyền tuy rằng không thể so sánh với rượu trúc thanh, nhưng cũng đều là rượu ngon có tiếng. Mỗi khách thương tự nhiên cũng sẽ mua đi không ít. Một ngày này Hòa Thịnh Tuyền vô cùng náo nhiệt bận rộn, mãi đến buổi chiều, hơn 1000 vò rượu trúc thanh mới rời hầm, mà trong khi Lâm Lan bận rộn trăm điều, cuối cùng để Tô Bá mời Sở Hoang cả người mồ hôi, đi tới phòng bên trong hậu viện. Trong phòng bếp này, có một nhà ăn độc lập, tuy rằng không lớn, nhưng bố trí cũng thoải mái lịch sự tao nhã, chính là chỗ bình thường lúc Lâm Lan tiến đến dùng để ăn cơm. Dù sao nàng cũng là một giới nữ lưu, cũng không tới mức cùng nhau ăn cơm với đám nam nhân. Sở Hoang vào trong nhã phòng, Lâm Lan đang ngồi bên cạnh bàn chờ, lúc này nàng đã tháo nón tre xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, phong thần xinh đẹp, phong tình của thiếu phụ quyến rũ không thể nghi ngờ triển lộ ra. Vì trốn tránh lời đồn, Tô Bá cũng ở một bên, nhìn thấy Sở Hoang tiến vào, Lâm Lan chậm rãi đứng dậy, mang theo nụ cười động lòng người nhìn Sở Hoang, dịu dàng nói, hóa ra ngươi gọi Sở Hoang. Tên của ta là Tô Lâm Lan, hiện giờ ngươi đã biết chứ. Sở Hoang đi vào tự nhiên, đầu tiên chắp tay với Tô Bá, cười nói, Tô Bá, lần trước từ biệt, nhiều ngày không gặp, lão nhân gia ngài vẫn được chứ. Ngày đó Tô Bá ban cho điểm tâm, đến nay ta vẫn chưa quên. Tô Bá xua tay cười nói, đừng nói như vậy. Phần điểm tâm ngày đó, là tiểu thư tặng, ta không có công lao gì. Tuy rằng Lâm Lan đã là vợ người, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, xưng hô Phạm phu nhân đã sớm bị tránh đi, trên dưới Tô Phủ chỉ xưng hô là tiểu thư. Sở Hoang quay qua nhìn Lâm Lan, khẽ thở dài, xem ra thiên hạ này thật sự không lớn, đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn gặp lại. Lâm Lan hé miệng đẹp thản nhiên cười, lại nói, ngươi không muốn gặp ta sao? Thật ra tâm tình hiện tại của nàng vô cùng tốt, bóng dáng một mực không thể gạt bỏ trong đầu kia vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại, nhưng ly biệt không có bao lâu, lại lần nữa gặp lại, có lẽ đây là duyên phận mọi người thường nói, mà duyên phận là người có duyên mới có được phúc phận. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 63, Sở Hoang không hề thấy gò bó mà cười rất thoải mái, cô là đại đông gia, ta là tiểu nhị, đại đông gia muốn gặp tiểu nhị nào dám nói không? Tô Lâm Lan che miệng cười như nắng động lòng người, hôm nay nếu không có ngươi, ta và Hòa Thịnh Tuyền khó có thể vượt qua được khó khăn này, đợi lúc quay lại, sẽ tạ ơn ngươi thật đàng hoàng, Sở Hoang nói, cũng không cần khách sáo như vậy. Ta hiện giờ là tiểu nhị của Hòa Thịnh Tuyền, kiếm cơm ăn từ chỗ này, tất nhiên sẽ không thể để cho người khác phá hỏng chén cơm của ta được. Đại đông gia nếu muốn cảm tạ ta, thì nâng tiền công lên một chút là được rồi. Tô Lâm Lan biết hắn nói đùa, liền mỉm cười, tạm chia tay rồi gặp lại. Lâm Lan trong lòng vui mừng, vốn đang có chút căng thẳng, nhưng lúc này Sở Hoang nói chuyện tầm phào, khiến sự ngượng ngập giữa hai người nhanh chóng bị tiêu tan. Tô Lâm Lan cũng thấy thoải mái hơn. Nàng dù sao cũng không phải là nữ tử bình thường, kiến thức rộng rãi, tất nhiên hào sảng phóng khoáng hơn, nâng tay nói, ngươi ngồi xuống đi. Khi Sở Hoang ngồi xuống, nàng lại nói tiếp, cơm rau dưa, chưa chắc hợp với khẩu vị của ngươi, nhưng đồ ăn ở đây chắc chắn không thiếu dầu muối giấm chua. Sở Hoang biết ý tứ của nàng, là muốn nhắc lại thời kỳ hai người sống chung ở trong động đá. Khi đó, mỗi ngày đều dựa vào chút thịt giả thú Sở Hoang giết được để cầm bụng, không dầu muối giấm chua. Hương vị rất bình thường, Sở Hoang cười ha hả, chẳng qua nơi này cũng không có thịt sói mà ta thích. Lâm Lan sợ Sở Hoang hiểu nhầm, vội nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ý của ta là, thời gian đó. Đối với ta, là ta, cả đời này ăn món ăn ngon nhất từng ăn. Nàng tuy rằng không quá bối rối nhưng nói đến đây chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhìn qua vô cùng quyến rũ. Tô Bá ở bên không nói gì, cũng biết, lúc này mình ở đây không tiện. Cười tủm tỉm đứng dậy, tiểu thư, còn mấy đồ ăn chưa xong, ta đi dục một chút. Lâm Lan biết tâm ý của Tô Bá, tim đập càng nhanh hơn, muốn ngăn lại, nhưng không biết vì sao, đôi môi hồng nhuận như hoa anh đào cứ mấp máy, không thể nói thành lời. Tô Bá cười ha hả, vuốt râu đi ra ngoài, thuận tay đóng cánh cửa lại, nhưng vẫn giữ lại một khe hở. Tuy nói là Lâm Lan hôm nay mời cơm Sở Hoang để cảm tạ, nhưng dù sao cũng là cô nam quả nữ, nếu đóng kín cửa thì sẽ có điều tiếng không hay, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lâm Lan lại cảm thấy lòng căng thẳng, bộ ngực sữa phập phồng, gương mặt phong tình hồng rực, vô cùng quyến rũ, không để không khí căng như dây cung, Sở Hoang liền đùa, đôi mắt vẫn còn đỏ kìa, chắc là lúc đó uất ức lắm nhỉ. Lâm Lan nghe vậy, lườm hắn một cái, sẵn giọng nói, ngươi mới là đỏ mắt đấy. Rồi giống như tiện tay, nàng lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn tay, chấm nhẹ nơi khóe mắt, lập tức nhớ ra, cái khăn mình đang cầm, đúng là cái khăn lúc trước Sở Hoang đã đưa cho nàng. Trước đó bị bác Lý Đường uy hiếp, Lâm Lan vừa buồn bực vừa uất ức, Sở Hoang đưa cho nàng cái khăn tay, nàng nhất thời cũng không nghĩ nhiều liền nhận lấy, lúc này định thần lại, cảm thấy có chút không ổn, dù sao đây cũng là khăn tay của nam nhân, là vật bên người của Sở Hoang, này, trả lại cho ngươi. Lâm Lan đưa cái khăn ra, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy không ổn, mặt trên còn dính nước mắt của mình, cứ như vậy đem trả cũng có chút cổ quái. Sở Hoang chẳng hề để ý, cầm lấy cái khăn, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ gấp lại. Lâm Lan thấy thế, lòng lại run lên, hắn vì sao làm vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ta đã dùng nên hắn mới? Quý trọng như thế, trái tim của nàng lại đập rộn lên, nhìn thấy Sở Hoang đem chiếc khăn tay đó cất vào trong ngực, giây lát đó, thân hình mềm mại của Tô Lâm Lan lại chấn động, trong mắt như có chút ngượng ngùng. Nếu là ngồi nói chuyện với nam nhân khác, chưa chắc nàng đã có cảm giác tim đập rộn ràng như thế, nhưng Sở Hoang thì khác. Hai người đã cùng trải qua hoạn nạn, thậm chí đã từng tiếp xúc da thịt, điều này làm cho Lâm Lan để ý nhất cử nhất động của nam nhân đó. Trong lòng nàng, nam nhân này khác biệt vô cùng đối với bất kỳ nam nhân nào khác. Sở Hoang cất khăn xong, cười nói, cái khăn này do mẫu thân ta tặng. Lâm Lan ồ một tiếng, giờ mới biết Sở Hoang nâng niu như thế, không phải vì mình đã dùng qua, mà là bởi vì vật của mẫu thân, không hiểu vì sao, trong lòng nàng có chút mất mát, nhưng rất nhanh, trong lòng lại nghĩ, đây là khăn mẫu thân hắn tặng, không phải bình thường, vậy vì sao lúc trước hắn lại đưa nó cho ta, tim nàng lại đập rộn lên, lập tức âm thầm tự trách, Tô Lâm Lan ơi là Tô Lâm Lan, ngươi nghĩ ngợi lung tung gì vậy, ngươi chỉ là một quả phụ, còn có thể có tâm tư gì được chứ. Sở Hoang tất nhiên không biết những suy nghĩ thầm kín đó trong lòng mỹ phụ, cầm lấy bầu rượu rót đầy rượu, nâng chén nói, đại đông gia, sau này mong được chiếu cố. Lâm Lan cố gắng kiềm chế tâm tư, cũng nâng chén rượu lên, lại cười nói, hòa thịnh tuyền có ngươi, ngày sau không sợ bị người khác ức hiếp. Sở Hoang cười ha hả, đại đông gia có thể cho ta trở thành hộ viện của hòa thịnh tuyền, vừa là tiểu nhị vừa làm hộ viện, tiền công phải hơn đấy. Cô phải trả hai phần công cho ta. Lâm Lan cười, thật muốn làm hộ viện cho Hòa Thịnh Tuyền ta còn cầu không được. Tuy nhiên, trả hai phần công cũng không thể chia cho ngươi. Chẳng phải chính ngươi vừa nói ngươi là tiểu nhị của Hòa Thịnh Tuyền, bảo hộ tử phường cũng là trách nhiệm của ngươi. Sở Hoang cố ý thở dài, ta nghe nói thương nhân đều bóc lột tiểu nhị, hiện tại xem ra quả thực là như thế. Lâm Lan cố nhịn cười, ngươi có biết là tốt rồi, về sau chờ ta bóc lột. Sở Hoang nhoẻn miệng cười tươi rói, hai người nâng chén. Sở Hoang uống một hơi cạn sạch, nhưng Lâm Lan thì chỉ nhấp ngụm nhỏ, buông chén rượu nghiêm mặt nói, Sở Hoang, ở Phủ Thành, Tô gia ta còn có mấy cửa hàng, ngươi có bằng lòng theo đi Phủ Thành không? Ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Hoang ngạc nhiên, đại đông gia, không cần phiền toái như thế. Nhà của ta cách huyện thành không xa, nếu có cơ hội, ta còn có thể về thăm người nhà, đi Phủ Thành, thì rất không tiện, ngươi không cần lo, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Lâm Lan vội la lên, Sở Hoang chỉ khẽ mỉm cười, việc này lúc khác lại nói, hắn dừng một chút rồi thay đổi đề tài, đại đông gia, vừa rồi nghe mấy người trong nội díu nói chuyện, tuy rằng không hiểu lắm, nhưng đoán rằng Hòa Thịnh Tuyền dường như đang gặp phiền toái nào đó. Cô tới tận Thái Nguyên tìm sự trợ giúp, xem ra phiền toái cũng không nhỏ. À, mà có thể là ta đã quá tò mò rồi, Lâm Lan hiểu được ý tứ của hắn, vẻ mặt ảm đạm, thờ dài, không dối gạt ngươi. Ta lần trước đến Phủ Thái Nguyên chính là đến Lục Gia cầu lương, Lâm Lan nhăn trán, ừ, Phủ Thái Nguyên chính là nơi sản xuất lương thực số một Đại Tần. Lục Gia lão Đông Gia và Gia Phụ từng có giao tình, lần này Tô Gia gặp khó khăn cho nên đến để cầu lương. Sở Hoang nhíu mày khó hiểu, Thái Nguyên cách Phủ Vân Sơn khá xa, tới nơi đó ngô lương chẳng phải sẽ tốn rất nhiều chi phí chuyên chở. Phủ Vân Sơn tuy rằng sản lương không thể so với Phủ Thái Nguyên nhưng dường như chợ lương cũng đâu kém. Đại Đông gia cần gì phải bỏ gần tìm xa? Lâm Lan cười khổ, ai nói không phải, chỉ có điều nếu có thể mua lương ở Phủ Vân Sơn, thì ta sao phải đến tận Phủ Thái Nguyên làm gì? Chẳng lẽ Phủ Vân Sơn không có lương thực để mua? Lâm Lan hơi trầm ngâm, lắc đầu, ảm đạm nói, không phải không có lương, mà là Tô gia mua không được lương. Sở Hoang ngạc nhiên, có chút hiếu kỳ. Lâm Lan ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói, thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Hiện giờ đã đàm phán xong với người ở Thái Nguyên, chúng ta sẽ không thiếu lương ủ rượu. Hòa Thịnh Tuyền cũng tuyệt đối không phải vì lương thực mà đóng cửa. Sở Hoang thấy Lâm Lan không muốn nói đến việc này, cũng không hỏi nhiều, cầm lấy đũa, gắp đồ ăn, cười nói, vốn tưởng rằng Trương sư phụ tay nghề làm bếp cũng bình thường, bây giờ xem ra cũng có chút bản lĩnh. Lâm Lan cũng cười, Trương sư phụ tay nghề không kém, gia phụ trước khi đi, từng nói với ta, Hòa Thịnh Tuyền không phải vì gạch ngói, hay nội díu, mà ở sự đồng thuận. Cho nên phải đối xử tốt với tiểu nhị trong phường, Trương sư phụ đúng là vì tay nghề tốt, nên ta mới mời đến, để mọi người được ăn thoải mái, làm việc cũng có khí lực, thoải mái. Sở Hoang thản nhiên cười, một ngày ba bận bánh mì, có thể thoải mái sao? Sở Hoang nói câu này tất nhiên là có dụng ý, hắn ở Hòa Thịnh Tuyền đã nhiều ngày, nên cũng có chút hiểu biết về nội tình, đặc biệt là chuyện ăn uống cho tiểu nhị trong lòng hắn vốn không thấy hài lòng. Sở Hoang không phải là một người lười biếng, tham ăn, hắn đối với vật chất cũng không hề tham luyến, chỉ có điều chuyện ăn uống của Hòa Thịnh Tuyền cực kém, đại đa số tiểu nhị đều làm việc cực nhọc, một đám đều là thanh niên trai tráng, nhưng cơm canh mỗi ngày cũng không đủ nên rất nhiều người chỉ ăn gọi là lót dạ mà thôi. Sở Hoang lúc trước vẫn tưởng Đại Đông gia là người hà khắc, nhưng hôm nay biết là Tô Lâm Lan thì cảm thấy nàng dường như cũng không phải dạng người hà khắc như thế. Lâm Lan nghe vậy, lập tức ngơ ngác, nhíu mày lại hỏi, chẳng lẽ thức ăn trong tử phường ngày nào cũng bánh mì? Sở Hoang nâng chén rượu lên, cười lãnh đạm. Lâm Lan biết trong đó tất có nguyên do, đứng dậy kêu lên, Tô Bá, Tô Bá kỳ thật vẫn ở bên ngoài, nghe tiếng gọi, vội vàng đẩy cửa bước vào. Lâm Lan tức giận nói, Bá đi gọi Trương sư phó lên đây, ta muốn hỏi một chút, tiểu nhị trong tử phường mỗi ngày ăn cái gì? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 64, Trương sư phó Hòa Thịnh Tuyền rất nhanh liền tiến vào, cung kính nói, Đại Đông gia, ngài tìm ta. Đồ ăn này có hơn khẩu vị mọi người không? Nếu không ngon, ta đi làm lại cho mọi người. Trong lòng gã hiện tại vừa kính sợ lại vừa hâm mộ độ với Sở Hoang. Sở Hoang thi triển thân thủ, đánh đuổi Bác Lý Đường, điều này tất nhiên khiến mỗi tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền kính sợ, mà có thể được Đại Đông gia mời, ăn cơm trong nhã gian này, trong trí nhớ của Trương sư phó, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tuy rằng Đại Đông gia đối đãi với thuộc hạ rất ôn hòa, nhưng trong mắt bọn tiểu nhị, Đại Đông gia là nhân vật cao cao tại thượng, thậm chí không có hương vị khói lửa người nhân gian ăn thịt, hôm nay lại mời một tiểu nhị đến nhã gian ăn cơm. Trong lòng Trương sư phó là vô cùng hâm mộ đối với điều này, mơ hồ cảm thấy ngày sau Sở Hoang nhất định lên thẳng mây xanh ở Hòa Thịnh Tuyền. Lâm Lan không vô nghĩa như vậy, nói rõ ràng lưu loát, Trương sư phó, ta tới hỏi ngươi, ngày thường mọi người ăn cái gì? Trương sư phó ngẩn ra, ý thức được cái gì, há miệng thở dốc, nhưng không nói ra lời, nói, giọng Lâm Lan bắt đầu lạnh nhạt, trán Trương sư phó đổ mồ hôi, kinh hoảng nói, Đại Đông gia, điều này không thể trách ta, về sau ta không dám nữa, đây đều là, nhưng gã không có nói tiếp, dường như Lâm Lan hiểu được cái gì, thản nhiên nói, Tô Bá, Bá đi gọi Lương phường chủ tới. Tô Bá đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi, không quá lâu, Lương phường chủ vội vàng tới, vào nhã gian, còn tưởng rằng Lâm Lan gọi gã tới dùng cơm, hơi đắc ý, nhưng nhìn thấy thần sắc Lâm Lan hơi không thích hợp, nhìn Sở Hoang bên cạnh, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Sở Hoang đứng dậy cười nói, Đại Đông gia, trong phòng này rất chán, ta đi ra ngoài một chút. GS cũng không chờ Lâm Lan đáp ứng, đi thẳng ra cửa. Thấy Sở Hoang như thế, Lương phường chủ lập tức hừ lạnh nói, thật sự không có quy củ. Gã tiến lại gần, thấp giọng nói, Đại Đông gia, có phải tiểu tử này nói luyên thuyên ở sau lưng hay không? Ta đang có chuyện bẩm báo Đại Đông gia. Lâm Lan không nói hai lời, chỉ thản nhiên nhìn gã. Lương phường chủ lập tức thêm mắng thêm muối nói lại một lần chuyện ngày ấy Sở Hoang lấy dao uy hiếp, trong khi nói chuyện, vô tình ngồi lên một chiếc ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Đại Đông gia, ngài nói một chút, người thư thế Hòa Thịnh Tuyền chúng ta có thể lưu lại không? Không sai, hôm nay Bác Lý Đường đến gây rối, hắn ra mặt, nhìn qua dường như là tốt cho tử phường chúng ta, nhưng từ nay, đã hoàn toàn đắc tội Bác Lý Đường. Lâm Lan thản nhiên, chỉ ồ một tiếng, Thấy Lâm Lan như thế, Lương Phường chủ tinh thần tỉnh táo, thấp giọng nói, Tửu Phường chúng ta còn muốn kinh doanh tiếp ở thành Thanh Liễu, nơi này là gốc của chúng ta, mà thế lực Bác Lý Đường, ở thành Thanh Liễu có thể nói là không người dám chọc, lần này đắc tội Bác Lý Đường, sau này không tránh khỏi còn có phiền toái lớn, Đại Đông Gia, ngài cho rằng đám lưu manh cứ đi như vậy sao? Bọn chúng đều là kẻ có thù tất báo, hiện giờ ta đã bắt đầu lo lắng bọn chúng sẽ ngầm ra tay với Tửu Phường chúng ta, ai, mọi chuyện dĩ hòa vi quý, nhưng Sở Hoang này chỉ biết một mặt thích tranh đấu tàn nhẫn, liên lụy Hòa Thinh Tuyền chúng ta, Đại Đông Gia, người như vậy không lưu lại được. Mặt Lâm Lan bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm thế nào? Lương Phường chủ nghe Lâm Lan hỏi phương pháp xử lý của mình, lại mở cờ trong bụng, đắc ý nói, Đại Đông Gia, lại nói, hôm nay hắn ra mặt, dường như là giúp chúng ta, nếu chúng ta cứ đuổi hắn đi như vậy, có những người không hiểu đạo lý trong đó, chỉ sợ sẽ hơi bất mãn. Ta nghĩ rằng, chuyện này Đại Đông Gia ra mặt, khuyên hắn tự rời khỏi, để tất cả mọi người giữ lại thể diện, thậm chí có thể cho hắn mấy lạng bạc, hắn chỉ là một tên nhà quên, thấy bạc, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn cút đi. Trong mắt Lâm Lan xẹt qua một nụ cười lạnh, hỏi, đuổi hắn đi, nếu người Bác Lý Đường lại tới gây rối, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Hôm nay lưu manh Bác Lý Đường kiêu ngạo làm càn ở Hòa Thịnh Tuyền ta, căn bản không có vương pháp, nhưng hơn 100 nam nhân Hòa Thịnh Tuyền ta, ngoại trừ Sở Hoang, lại không ai dám ra mặt. Nói tới đây, trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ tràn đầy vẻ lãnh đạm, nếu tiếp theo người Bác Lý Đường tới, đã không còn Sở Hoang, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lương Phường chủ há miệng, lại không nói gì, Lâm Lan cũng không nói nhiều, hỏi, đúng rồi, tháng này Tửu Phường chi như thế nào? Lương Phường chủ sửng sốt, vội đáp, Đại Đông Gia, ta đi lấy sổ sách, gã vội vã mà đi, rất nhanh liền mang sổ sách tới, Lâm Lan nhận lấy, lật xem vài tờ, mày liễu nhíu lại, Lương Phường chủ ảm thấy chuyện hôm nay hơi cổ quái, nghĩ tới nụ cười thản nhiên trước khi đi của Sở Hoang, trong lòng không kìm nổi dâng lên một hồi bối rối, một lúc lâu sau, Lâm Lan mới hỏi, thức ăn từng tháng chi không ít, ngày thường mọi người ăn tốt hay không? Đại Đông Gia yên tâm, một ngày ba bữa, một bữa không thiếu, mỗi ngày đều có món ăn mặn, cơm khiến cho bọn họ ăn no. Lương Phường chủ dựng thẳng người, cười nói, trước kia Đại Đông Gia ngài từng nói, mọi người đều làm việc tốn sức, phải ăn no mới được, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Lâm Lan lạnh lùng cười, gọi, Trương Sư Phó, ngươi tiến vào. Trương Sư Phó đang chờ ngoài cửa, nghe được tiếng gọi, vội vàng tiến vào, lại không dám nhìn Lương Phường chủ, chỉ không người, tới trước mặt Lâm Lan. Lâm Lan nhíu mày nói, Trương Sư Phó, ngày thường mọi người ăn cái gì, ngươi tới nói. Lương Phường chủ hơi biến sắc, vội nói, Đại Đông chủ, ngài không, gã còn chưa nói xong, Lâm Lan đã thản nhiên nói, trước tiên ngươi đừng nói, Trương Sư Phó là đầu bếp trong Tửu Phường chúng ta, ngày thường mọi người ăn cái gì, hắn tự nhiên là biết rõ ràng. Lương Phường chủ nhìn về phía Lương Sư Phó, trong mắt hiện ra vẻ hung ác, nhưng Trương Sư Phó căn bản không nhìn gã, trên trán đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, buổi sáng và buổi tối đều hai cái bánh bao, giữa trưa ba cái bánh mì thêm một chán cháo. Đúng rồi, còn một chút dưa muối. Lâm Lan cũng không tức giận, chỉ nhìn về phía Lương Phường chủ, hỏi, hắn nói có thật không? Sắc mặt Lương Phường chủ tái đi, hung hăng trừng mắt liếc Trương Sư Phó một cái, đang muốn phản bác, Lâm Lan đã thản nhiên nói, ngươi không cần nói dối, hiện giờ ta đi ra ngoài tùy tiện tìm một người hỏi, sẽ có chân tướng. Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi thành thật nói cho ta biết. Lương Phường chủ trán đổ mồ hôi, rốt cuộc kiên trì nói, Đại Đông Gia, Tửu Phường hơn 100 người, nếu mỗi ngày ăn đồ ăn mặn cơm gạo, một tháng cần chi không ít bạc, ta cũng tính toán cho ngài, tính toán cho ta. Lâm Lan cười lạnh nói, ngươi có biết làm như vậy, sẽ mất lòng người. Chuyện hôm nay, ngươi thấy trong mắt, Bác Lý Đường tới gây rối, không có mấy người đứng ra, đây là vì sao? Lương Phường chủ nào dám nói chuyện, ta tới nói cho ngươi, đạo lý rất đơn giản, bởi vì mọi người căn bản không coi Hòa Thịnh Tuyền trở thành nhà mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lan tức giận, lúc phụ thân còn sống, nói rất rõ ràng, nếu chúng ta muốn Hòa Thịnh Tuyền không ngã, phải khiến mọi người coi Hòa Thịnh Tuyền trở thành nhà. Hiện tại ngươi khiến bọn họ ăn không đủ no, bọn họ sao có thể coi nơi này trở thành nhà mình? Ngươi khiến mọi người ăn không đủ no, bọn họ dựa vào cái gì ra mặt ở thời khắc nguy nan? Nàng để sổ sách trên tay lên bàn, thản nhiên nói, ngươi luôn miệng nói tính toán cho ta, nhưng khoản bạc chi cũng không ít, thậm chí tháng này cao hơn tháng trước, nếu dựa theo lời Lương Sư Phó nó, mỗi ngày mọi người chỉ ăn bánh mì đỡ đói, như vây tiền thức ăn một tháng này, cũng đủ các tiểu nhị ăn 3 tới 5 tháng. Lúc này Lương phường chủ vẫn không nhận tội, nói, đại đông gia, đây là ta quản giáo không nghiêm. Chuyện phòng bếp này ta vẫn để viên quản sự quản lý, hắn báo cáo sổ sách với ta, ta nghĩ rằng hắn thành thực, cũng không hỏi quá nhiều, ai biết. Ai, đây đều là ta quản lý không nghiêm, viên quản sự, Lâm Lan nói, hắn không phải người ngươi mang vào sao. Chẳng lẽ ngay cả ngươi hắn cũng lừa gạt, lòng người cách lớp da, Lương phường chủ lắc đầu, một bộ cảm thán, thật ra hiện tại gã đã luống cuống tâm thầm nghĩ tìm người chịu tội thay cho mình, mà người chịu tội thay tốt nhất, tự nhiên là viên quản sự. Lâm Lan hiển nhiên quyết tâm muốn tra ra manh mối, lại tìm viên quản sự tới. Viên quản sự vẻ mặt buồn bực, đi vào nhã gian, cảm giác được không khí không đúng, hơi nơm nớp lo sợ. Sau khi viên quản sự biết Lương phường chủ đổ trách nhiệm lên đầu mình, sợ hãi, mồ hôi rơi như mưa, vội vàng giải thích, đại đông gia, điều này không liên quan tới ta, Lương phường chủ đã lạnh giọng trách mắng, còn không liên quan tới ngươi. Ngươi không nên giảo biện. Gã cũng ra hiệu bằng mắt với viên quản sự, hy vọng viên quản sự trước tiên gánh trách nhiệm xuống, chuyện khác chậm rãi nói sau. Chỉ là viên quản sự đột nhiên bị chụp mũ, trong lòng cực kỳ buồn bực. Gã cũng vô cùng rõ ràng, nếu mình thật sự gánh tội xuống, nhất định sẽ bị đuổi ra cửa, dưới kinh loạn, cũng không biết là làm bộ như không phát hiện hay thật sự không phát hiện. Lớn tiếng nói, đại đông gia, nếu tiểu nhân thật sự phạm vào chuyện như vậy, thiên lôi đánh xuống. Tiểu nhân chỉ làm việc, làm chủ tử phường, cũng không phải tiểu nhân. Lương phường chủ cũng nổi giận, mắng, ta vẫn chiếu cố ngươi, hơn nữa vô cùng tín nhiệm ngươi, đã đến lúc này, ngươi còn không nhận sai sao. Cả chỉ hy vọng dùng lời này nhắc nhở ân huệ của mình với viên quản sự, khiến viên quản sự hiểu được. Ai ngờ viên quản sự vốn là tiểu nhân nham hiểm, lúc này muốn gánh tội thay người khác, gã sao có thể làm được, dựng thẳng người cười lạnh nói, phường chủ, nói cũng không thể nói như vậy. Ta thật sự làm chuyện này, ta tuyệt đối không hai lời, nhưng chuyện này không liên quan tới ta, ngài đây là muốn tìm người chịu tội thay sao? Gã nhìn về phía Lâm Lan nói, đại đông gia, tiểu nhân không liên quan, đây hết thảy đều là do phường chủ. Thức ăn mỗi tháng, hắn đều tham ô một lượng, tiểu nhân cũng được một số, ngay cả trương sư phó cũng nhận một số, trước kia mọi người từng náo loạn, phường chủ nói đây đều là chủ ý của đại đông gia, còn nói nếu ai gây rối, đều cút ra khỏi Hòa Thịnh Tuyền. Đến bây giờ, mọi người còn tưởng rằng đây đều là chủ ý của đại đông gia. Đúng rồi, còn có tiền công. Mỗi tháng phường chủ còn cắt xén tiền công của mọi người, nói là người bác lý đường muốn gây sự, chỉ có thể dùng bạc đuổi, lời này nửa thật nửa giả. Quả thật mỗi tháng hắn đều phải đưa bạc tới bác lý đường, nhưng cắt xén tiền công, chính hắn cũng lưu lại một nửa. Lương phường chủ sắc mặt xanh mét, cầm bầu rượu trên bàn, mắng, ngươi cái thứ ăn cây táo, rào cây sung, ông đánh chết ngươi, bầu rượu trong tay đã đánh qua viên quản sự. Viên quản sự căn bản không thể tưởng được Lương phường chủ ra tay đánh người ngay trước mặt Lâm Lan, bất ngờ không kịp phòng, bầu rượu kia nện lên trán gã. Cạch một tiếng, bầu rượu vỡ vụn, rượu bắn tung tóe, mà trán gã cũng bị đập rách, máu tươi chảy ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sắc sinh kiêu, chương 65. Viên quản sự bị đánh vỡ đầu, đau đớn ra mặt, lập tức tận sâu trong đôi mắt hiện ra vả oán hận. Gã là dạng tiểu nhân, trở tráo lật lọng còn hơn cả lật sách, lập tức ngoác miệng mắng, họ Lương, ngươi đánh người. Lương phường chủ hung tợn nói, chính là ta đánh ngươi. Gã lúc này lửa giận quên cả thể diện, thậm chí, quên cả Tô Lâm Lan đang ở bên cạnh, đưa tay ra định cầm cái bát trên bàn lên. Lâm Lan giận tái mặt, lạnh lùng nói, dừng tay, tử phường này có phải là nơi để các ngươi dương oai? Lương phường chủ kinh giác, vội vàng rút tay về, mặt tái nhợt, miễn cưỡng nói, đại đông gia, người này, nói sằng bậy, ngài vạn lần không nên tin hắn. Viên quản sự cười lạnh, đại đông gia, ta có chứng cớ, đại đông gia, hôm nay khai giếu, Lương phường chủ rắp tâm hại người. Viên quản sự nói, hắn. Lương phường chủ lạnh lùng nói, cút, Hòa Thịnh Tuyền không chấp nhận loại người như người, cút mau, còn nói sằng nói bậy, lão tử. Gã lúc này giống như con gấu bị chọc giận, vô cùng hoang dã, thô lỗ không chịu nổi. Lâm Lan lãnh đạm, hắn muốn nói, thì cứ để hắn nói hết đi, có phải nói hưu nói vượng hay không, ta khắc biết. Viên quản sự lau vết máu trên trán, oán hận nói, đại đông gia, hắn trộn rượu. Hắn ép ta phải làm. Lương phường chủ mặt xám như tàn tro, thở hồng hộc, ngươi, ăn nói bừa bãi, không được vu cáo hãm hại người tốt. Người tốt, viên quản sự biết chuyện đã đến nước này, chẳng còn đường lui nữa, nên cười lạnh, tốt cái con bà ngươi. Đại đông gia, hắn ở nội díu khuyên ngài ra ngoài tiếp đón tiểu thương, chính là muốn tìm cơ hội để chúng ta ra tay. Ngài có thể vào phòng hắn kiểm tra, chúng ta đã lén lấy 20 vò bình rượu giấu ở đó. Hắn còn nói, quay về sẽ đổi 20 vò rượu lấy bạc, chia cho ta một phần. Lâm Lan nhìn Lương phường chủ, buồn bã cười, cô phụ, Dượng, sao cô phụ có thể đối xử với ta như thế? Lương phường chủ sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn nói, đại đông gia, Lâm Lan, ta ngươi đừng nghe hắn nói bậy, đến lúc này mà còn muốn gạt ta. Lâm Lan cười khổ, lúc trước cô mẫu tự mình đến cầu ta, cho ngươi đến xử lý tửu phường. Ta nể mặt cô mẫu, tuy rằng biết ngươi ăn chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng, nhưng vẫn đáp ứng. Vốn tưởng rằng ngươi cũng sẽ nể mặt cô mẫu, sẽ thực sự giúp ta. Nhưng ngươi xem ngươi đã đối xử với ta thế nào. Lương phường chủ đặt mông xuống ghế, vẻ mặt suy sụp, trắng xanh một mảnh, một lúc sau cũng không dám mở miệng. Lâm Lan đứng dậy, thân hình uyển chuyển, nhìn phía viên quản sự nói, như vậy đi, ngươi đi ký sổ lĩnh 20 lạng bạc, ta nể ngươi đã làm việc cho Hòa Thịnh Tuyền lâu rồi, 20 lạng bạc này dùng để mở một cái tiểu điếm cũng được. Viên quản sự biết mình chắc chắn không thể ở lại Hòa Thịnh Tuyền, Lâm Lan còn cho hắn bạc, tuy là người nhân phẩm cực kém nhưng vẫn có chút cảm động, quỳ rạp xuống đất nói, đại đông gia, ta. Chính vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào, có người kêu lên, không tốt rồi, người của nha môn tới. Lâm Lan biến sắc, lấy nón tre đội lên đầu, trong lúc đó cũng quên luôn Lương phường chủ, sửa sang lại vành nón, bước nhanh đi ra phòng bếp, thấy trong viện đông nghìn nghịt. Cách đó không xa, nhìn thấy Hoàng Bộ Đầu mang theo hơn 20 nha sai hùng hổ xông tới, mọi người trong Hòa Thịnh Tuyền đều ngơ ngác nhìn nhau. Nha dịch nắm chặt tay đao trong tay, xem tư thế của bọn họ thì không có việc gì tốt. Lâm Lan tiến lên, chưa kịp nói chuyện, Hoàng Bộ Đầu đã chắp tay nói, đại đông gia, xin lỗi, ta lại tới, lại không biết có gì không phải, không có việc không dám trèo lên điện tam bảo. Hoàng Bộ Đầu cười lạnh, tửu phường các ngươi có kẻ phạm tội giết người. Ta phụng mệnh huyện lão gia tiến đến bắt phạm nhân. Lâm Lan giật mình, nhưng vẫn điềm tĩnh nói, Hoàng Bộ Đầu, chúng ta là phường buôn bán, ngài cũng không nên phỉ báng. Đại đông gia, nha môn không có chứng cớ, tuyệt sẽ không dám bắt người lung tung. Hoàng Bộ Đầu quét ánh mắt qua đám người trước mặt, đột nhiên đứng lại, phát hiện thấy Sở Hoang vừa lúc đó ra đứng trước cửa phòng, giơ tay lên nói, Sở Hoang, ngươi giết chết người, theo ta về nha môn. Sở Hoang nhìn thấy Hoàng Bộ Đầu dẫn người đến tửu phường, cũng đoán chuyện không ổn. Lúc này Hoàng Bộ Đầu chỉ thẳng về phía hắn, kêu hắn giết người, Sở Hoang càng đoán trong đó tất có quỷ dị, đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền đều há hốc mồm. Lâm Lan cười lạnh, Hoàng Bộ Đầu, ngài không nên ăn nói bừa bãi. Đại đông gia, hôm nay người Bác Lý Đường đi theo Phạm Dật Thượng vào tửu phường, chuyện này ai cũng biết. Hoàng Bộ Đầu thản nhiên nói tiếp, Sở Hoang ra tay đánh người, các ngươi cũng thấy. Ta nói cho các ngươi biết, trong Bác Lý Đường có một người tên là Triệu Bảo, bị Sở Hoang đã thương, không kịp đưa về nhà, đã chết trên đường. Lâm Lan nghe vậy, hoa dung thất sắc, Sở Hoang cười khẩy, hắn ra tay có chừng mực, cố nhiên không thể để cho đối thủ quá khốn khổ, càng không thể để đối thủ nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay mặc dù hắn xuất chiêu sấm sét, nhưng trong lòng tuyệt đối rõ ràng, người không thể chết trong tay mình được. Hoàng Bộ Đầu cũng không nhiều lời, vung tay lên, quát, bắt tội phạm giết người Sở Hoang mang về nha môn thẩm tra. Lâm Lan bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói, ai dám, đại đông gia, ta khuyên ngươi không nên lẫn lộn công tư. Hoàng Bộ Đầu cười lạnh, Sở Hoang là người của Hòa Thịnh Tuyền, hắn đánh chết người, Hòa Thịnh Tuyền các ngươi cũng tránh không khỏi có liên can. Chỉ có điều huyện đại nhân khai ân chỉ truy cứu trách nhiệm một người, các ngươi nếu thức thời, không nên dính dáng vào. Lâm Lan còn định nói gì thêm, Sở Hoang đã tiến lên, bình thản, không cần làm khó bọn họ, ta theo các ngươi về nha môn. Vẻ mặt hắn lạnh như băng, Hoàng Bộ Đầu gật đầu, đáng mặt hán tử, rồi gã trầm giọng quát, trói hắn lại, mấy tên nha sai như lang như hổ xông lên, đem Sở Hoang trói lại. Sở Hoang từ đầu đến cuối lạnh lùng tuân theo, không hề có chút phản ứng, càng khiến cho đám tiểu nhị của Hòa Thịnh Tuyền cảm kích, nhưng dù sao giết người phải ra công đường, mọi người có phẫn nộ thì cũng không dám ngăn trở nha môn. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Lan dưới cái nón tre tái nhợt một mảnh, mắt đỏ hoe, cố nén khóc. Hướng Sở Hoang nói, Sở Hoang, ngươi không phải lo lắng. Ngươi không giết người, ngươi bị oan, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Hoàng Bộ Đầu cười lạnh, Bây giờ công đạo không phải do ngươi thảo mà là người nhà Triệu Bảo thảo công đạo. Lâm Lan nghiêm nghị nói, trong việc này có mưu mẹo gì, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra thôi. Ta nhất định sẽ không để cho người khác làm hại Sở Hoang. Nàng thông minh sắc sảo, người trong nha môn đột nhiên đến bắt Sở Hoang, Lâm Lan hiển nhiên thấy cổ quái. Hoàng Bộ Đầu hừ lạnh một tiếng, phất tay nói, dẫn đi. Sở Hoang đi đến bên cạnh Lâm Lan, cười dịu dàng, không phải lo lắng cho ta. Ta nói rồi, thiên hạ này không có ngưỡng cửa nào không thể đi qua. Rồi hắn ghé sát vào nàng nói khẽ, người không phải ta giết, cô nương ở đây phải cẩn thận. Chờ ta ra khỏi đại lao, có cơ hội sẽ dẫn cô nương đi ăn thịt lan nướng. Hắn nói vô cùng thoải mái, tự như hắn dễ dàng ra vô đại lao, tự như mình đến đó chỉ để làm khách. Lâm Lan vẻ mặt vẫn rất kiên quyết, hạ giọng nói, Sở Hoang, bất kể thế nào, ngươi vẫn phải cố gắng chịu đựng. Ta nhất định không thể để ngươi chịu ủy khuất. Vụ án này, ta nhất định giúp ngươi thắng. Sở Hoang cười ha hả, dưới sự xô đẩy của đám nha sai đi khỏi hậu viện. Toàn bộ Hòa Thịnh tuyền ra tận cửa, nhìn Hoàng Bộ Đầu cùng nha sai mang Sở Hoang đi. Lâm Lan cắn chặt răng, đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng Sở Hoang lập tức bảo Tô Bá đứng bên cạnh. Tô Bá, nhanh chuẩn bị xe, chúng ta phải về phủ thành gấp. Tô Bá lập tức đáp ứng. Lâm Lan lại hướng Đại Tác Sư Hàn Uyên nói, Đại Tác Sư, ta lo rằng lần này Sở Hoang bị bắt là do bọn họ thiết lập cạm bẫy. Sở Hoang vào nha môn hỏa phúc khó liệu. Ngài ký sổ sách nhận bạc, lập tức đến nha môn. Họ Hồ tham tiền, ngài xem có thể dùng bạc để lót tay không? Không cần so đo nhiều ít, chỉ cần có thể bảo vệ Sở Hoang là được. Hàn Uyên gật đầu, nhưng vẫn hạ giọng nói, Đại Đông gia, bọn họ nếu đã thiết hạ cạm bẫy, chỉ sợ cố ý làm khó Sở Hoang. Chúng ta có dùng bạc, cũng chưa chắc đã có kết quả tốt. Ta biết, Lâm Lan đáp, ta chỉ là muốn kéo dài thời gian. Ngài tranh thủ dùng chút bạc để kéo dài thời gian, ta về phủ thành sẽ tìm người nghĩ biện pháp giúp. Lâm Lan xem chuyện Sở Hoang bị bắt, là vì hắn đã giúp Hòa Thịnh Tuyền giữ uy khí. Nói trắng ra, vì mình mà gặp đại nạn, nàng nhất định không tiếc giá nào cứu bằng được hắn. Nàng tất nhiên không biết, độc kế lần này mục tiêu là nhằm thẳng vào Sở Hoang, là đám Hồ Tri huyện rắp tâm loại bỏ chướng ngại vật mà thôi. Lương Phường chủ đứng bên cạnh, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng đi lên, nói, Đại Đông gia, việc trong nha môn, nếu được cứ giao cho ta. Ta và Hồ Tri huyện cũng có chút sơ giao, Đại Tác Sư và nha môn ít đi lại hơn. Khụ khụ, cô phụ đã ngu ngốc mà phạm vào tội. Lần này cho ta cơ hội chuộc lỗi. Lâm Lan do dự một chút, trước ánh nhìn chờ đợi của Lương Phường chủ, thở dài nói, cô phụ, mặc kệ thế nào, phiền cô phụ giúp Lâm Lan một phen vậy. Lương Phường chủ đang căng thẳng, nghe Lâm Lan nói vậy, lập tức đáp, Đại Đông gia, ngài yên tâm, ta nhất định lập công chuộc tội. Xe ngựa đã đến, Lâm Lan vội vàng lên xe, rồi vén rèm lên dặn, nha môn nhất định phải có sự chuẩn bị, bất kể thế nào cũng không để Sở Hoang bị đánh đập. Đại Tác Sư, chuyện ở Tử Phường phiền ngài chiếu ứng, ta đi phủ thành rất nhanh sẽ quay về. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 66, huyện Nha Thanh Liễu ở giữa thành Thanh Liễu, Sở Hoang cũng không bị trực tiếp đưa tới nha môn, mà mang tới một nhà ngục cách nha môn huyện một khoảng. Dựa theo cách nói của Hoàng Bộ Đầu, lúc này sắc trời đã tối muộn, không thể thăng đường, đợi tri huyện lão gia truyền xuống phân phó, lại đưa Sở Hoang tới công đường. Nhà tù huyện Nha thiết lập trong một sân viện âm u, thủ vệ cũng rất nghiêm. Sở Hoang bị mang vào trong tù, một gã quản ngục trâu quai nón đi tới, cười nói với Hoàng Bộ Đầu, Hoàng Bộ Đầu, hàng lại tới à? Lần này là phạm vào chuyện gì? Hoàng Bộ Đầu thản nhiên nói, đây là Sở Hoang giết chết Triệu Bảo, hiện giờ sắc trời đã muộn, lão gia truyền xuống, sau này sẽ thẩm tra lại, ngươi hãy trong nhà lao cho ta, nếu có rủi ro, cái bát ăn cơm của ngươi không giữ được. Gã quản ngục đánh giá Sở Hoang, đôi mắt xẹt qua vẻ quái dị, cười ha ha nói, yên tâm, trương rậm râu ta làm việc, ngài còn lo lắng sao? Gã kêu lên, người tới, nhốt hắn vào phòng chữ giáp, lập tức có vài tên ngục tốt tráng kiện từ phía sau tới, mang Sở Hoang qua bên kia. Vài tốt ngục tốt dẫn Sở Hoang đi, trương rậm râu mới ghé sát lại, thấp giọng nói, Hoàng Bộ Đầu, chuyện tiếp theo ngài giao cho tiểu nhân cam đoan khiến hắn thoải mái. Hoàng Bộ Đầu lạnh lùng cười, nhìn bóng dáng Sở Hoang dần biết mất trong bóng đêm, nâng tay lên cầm, liếc trương rậm râu một cái, thấp giọng nói, ngươi hãy cẩn thận một chút, tuy rằng không phải mãnh long quá giang. Tiểu tử này cũng không phải dễ đối phó, trên mặt trương rậm râu lộ ra vẻ dữ tợn, nói, cho dù là rồng thật, tới nơi này của ta, cũng phải để hắn biến thành một con rắn chết. Trong một sương phòng hậu viện huyện nha, ngọn đèn dầu sáng ngời, trên một chiếc bàn xa hoa, bày đầy rượu ngon món ngon, nhưng bên cạnh bàn chỉ có ba người ngồi, ngoại trừ Hồ Tri Huyện mặc thường phục thùng thình và Tiết Lang Bác Lý Đường vẻ mặt dữ tợn, bên cạnh Hồ Tri Huyện còn có một thiếu phụ đầy đặn chẳng qua 20 tuổi ngồi, tuy rằng không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng có 7-8 phần nhan sắc, hắn ở làn da tuyết trắng và vẻ quyến rũ lộ ra từ bên trong, lúc này vẻ mặt quyến rũ, cắn lỗ tai Hồ Tri Huyện khe khẽ nói nhỏ, lập tức cười lên khanh khách, thiếu phụ này là tiểu thiếp của Hồ Tri Huyện, mặc dù Hồ Tri Huyện làm quan ở huyện Thanh Liễu mấy năm, nhưng cũng không phải người Thanh Liễu, lão đến nhậm chức, gia nghiệp lại ở Cố Hương, người nhà đều ở lại Cố Hương trông coi gia nghiệp, Hồ Tri Huyện ở ngoài cô tịch, năm trước liền lấy phòng tiểu thiếp này, mà phòng tiểu thiếp này quả thật mang đến cho lão khoác hoạt thật lớn, rất được lão yêu thích. Sau khi Hồ Tri Huyện nghe tiểu thiếp nói nhỏ, cũng cười lên ha ha, một bàn tay lách ra sau nhẹ nhàng vuốt ve cái mông đầy đặn của thiếu phụ, nói với Tiết Lang, Tiết Lang à, thủ hạ của ngươi đã chết, bản quan gọi ngươi tới, chỉ là muốn an ủi ngươi, nếu đã chết, ngươi cũng nên nén bi thương đi mới được. Tiết Lang thở dài, tiểu nhân đã phái người đi trợ cấp người nhà Triệu Bảo, mẹ quá con côi, quả thật đáng thương. Lúc này đây Sở Hoang làm ác hành hung, còn xin đại nhân làm chủ cho Triệu Bảo. Hồ Tri Huyện cười lên ha ha, còn chưa nói chuyện, ngoài cửa truyền đến âm thanh, đại nhân, người Hòa Thịnh Tuyền tới. Tiết Lang nhíu mày, Hồ Tri Huyện lại vô cùng bình tĩnh, vuốt râu cười nói, tới thật sự rất nhanh. Nếu không phải e dè Tô Gia có chút liên quan với Lôi đại tướng quân, bản quan lúc này đây hận không thể kéo Tô Gia xuống nước. Lão đứng dậy, nói, đã đến đây, bản quan phải đi gặp Tiết Lang. Ngươi trước tiên ở trong này, lão sửa sang lại quần áo, cười ha ha sờ soạn một phen trên người tiểu thiếp, lúc này mới rời đi. Chờ Hồ Tri Huyện vừa rời khỏi, trong phòng chỉ còn Tiết Lang và tiểu thiếp kia, Tiết Lang đã lấy một cây trâm cài tóc ngọc bích từ trong tay áo ra, cười tủm tỉm thấp giọng nói, phu nhân, Sở Hoang giết huynh đệ của ta, thiên lý không dung, còn xin phu nhân nói nhỏ hai câu bên tai lão gia, cho dù như thế nào, cũng tuyệt đối không thể buông tha tên nhà quê kia. Tiểu thiếp giơ tay nhận lấy, cười ha ha nói, thật sự là đẹp. Tiết đại gia, ngươi ở thành Thanh Liễu uy phong tám phía, lại có lão gia tương trợ, hai đại nam nhân còn không trị được một tiểu tử nghèo nông thôn, ta thấy lần này tiểu tử nghèo kia tiến vào, sẽ không ra được. Lúc này Lương Phường chủ chờ ở trong phòng, tâm tình của gã quả thật vô cùng phức tạp, ở sâu trong lòng gã, tự nhiên tràn đầy địch ý với Sở Hoang. Lần này nhiều vụ bê bối của bản thân bị lọt ra, tuy rằng thốt ra từ trong miệng viên quản sự, nhưng Lương Phường chủ rõ ràng trong lòng, nguyên do chắc chắn là Sở Hoang nói gì đó trước mặt Lâm Lang, nhưng gã chủ động xin đi với Lâm Lang, muốn tới nha môn chuẩn bị, nhưng cũng thật sự hy vọng làm chút chuyện này, chỉ cần lần này mình lập công lao trong nguy nan, cũng sẽ không cần lo lắng Lâm Lang đuổi mình ra khỏi Hòa Thịnh Tuyền, thậm chí còn có thể bảo vệ vị trí phường chủ của bản thân gã. Gã chờ trong sảnh không lâu lắm, Hồ Tri Huyện đã ho khan tới, Lương Phường chủ vội vàng tiến đến, không người nói, đại nhân, tiểu nhân là Lương Bộ Toàn của Hòa Thịnh Tuyền, lúc này quấy nhiễu đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Hồ Tri Huyện ngồi xuống, ho khan hai tiếng nói, bản quan biết ngươi vì sao mà đến, chẳng qua ngươi không cần tốn nhiều công sức, trở về nói với đại đông gia của ngươi một tiếng, bản quan đối nhân xử thế, nói công chính liên minh, tuyệt đối sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật. Lão nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nói, hiện giờ thi thể Triệu Bảo ngay trong phòng xác của nha môn, đã khám nghiệm thi thể tử thi, là bị đánh trúng đầu mà chết, chứng cớ vô cùng xác thực, Sở Hoang giết người là sự thật không thể biện giải. Lương Phường chủ tiến lên vài bước, nhìn thấy chung quanh không người, tiến sát vào, lấy ngân lượng phiếu từ trong tay áo ra, cười lành nói, thanh danh đại nhân, không ai không biết, hưng lúc ấy tình thế khẩn trương, cũng có thể là Sở Hoang lỡ tay giết người, mà không phải cố ý giết người, điều này còn xin đại nhân tra rõ hơn. Hồ Tri Huyện liếc mấy tấm ngân phiếu kia, chẳng qua 200 lạng bạc, mặt không đổi sắc, cũng không nhận ngân phiếu, thản nhiên nói, ngươi đây là ý tứ gì? Là muốn đút lót bản quan phải không? Lão lộ ra sắc mặt giận dữ nói, bản quan há là kẻ nhận hối lộ trái pháp luật. Bản quan đã nói, bản án phải xử lý công chính, tuyệt đối không làm việc thiên vị trái pháp luật. Trên mặt lão lộ ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, có vẻ vô cùng đau đớn. Lương Phường chủ chỉ cười làm lành, lại lấy mấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo ra, cười thấp giọng nói, đại nhân, đại đông gia chúng ta đã phân phó xuống, cho dù tốn bao nhiêu bạc, đều phải bảo vệ Sở Hoang. Hết thảy còn xin làm phiền đại nhân. Hồ Tri Huyện coi ngân phiếu kia đã có 400-500 lạng, cổ họng giật giật, ngón tay nâng chén trà hơi gõ gõ. Lương phường chủ cũng là người am hiểu sâu đạo lý này, đặt mấy tấm ngân phiếu lên cạnh bàn trà, vừa mới buông, Hồ Tri Huyện đã buông chén trà trong tay, đặt lên chồng chi phiếu kia, ho khan nói, như vậy đi, bản quan phá án, xưa nay cẩn thận, tuy rằng không buông tha bất luận một người có tội nào, nhưng cũng sẽ không oan uổng một người tốt, vụ án này, bản quan sẽ không vội vàng định án, sau này bản quan sẽ an bài người kiểm nghiệm thi thể một lần nữa, cũng phải đầy đủ vật chứng lại định án. Lương phường chủ tươi cười nói, vậy hết thảy phiền đại nhân. Hồ Tri Huyện hơi vuốt cằm, lộ ra vài phần ý cười, nói, đại đông gia các ngươi thật đúng là nhân nghĩa, vì một tiểu nhị nho nhỏ có thể không tiếc vàng bạc. Đúng rồi, đại đông gia các ngươi thật sự nói qua câu kia sao? Lương phường chủ ngẩn ra, nhất thời không phản ứng lại. Hồ Tri Huyện thản nhiên nói, đại đông gia các ngươi thật sự nói, cho dù tốn bao nhiêu bạc, cũng phải bảo vệ sở hoang sao? Điều này, trong thời gian ngắn Lương phường chủ cũng đoán không ra trong những lời này của Hồ Tri Huyện có cạm bẫy hay không, suy nghĩ một chút, hơi kéo dài giọng, cuối cùng vẫn gật đầu nói, đại đông gia quả thật giao xuống như thế. Ồ, Hồ Tri Huyện vuốt cằm nói, bản quan biết ngươi và đại đông gia là quan hệ thân thích, là cô phụ của đại đông gia đúng không? Lương phường chủ vội gật đầu nói, vân vân, nếu là ngươi gặp gỡ kiện cáo này, đại đông gia các ngươi lo lắng như thế, bản quan thật ra có thể hiểu được. Hồ Tri Huyện vuốt râu nói, nhưng lần này chỉ là một tiểu nhị nhỏ ở Hòa Thịnh Tuyền của các ngươi, đại đông gia các ngươi lại không tiếc số tiền lớn như thế. Ngươi nói cho bản quan, sở hoang này và đại đông gia các ngươi có quan hệ gì? Bọn họ, chẳng lẽ cũng là thân thích? Tuyệt đối không phải, Lương phường chủ nói vô cùng khẳng định, đại nhân, thật ra ngài không biết, đại đông gia chúng ta ngoài lạnh trong nóng, tâm địa vô cùng tốt, lần này sở hoang giết người, về nguyên do cũng là ra mặt cho Hòa Thịnh Tuyền. Hiện giờ sở hoang phạm vào kiện cáo mạng người, trong lòng đại đông gia tự nhiên sẽ băn khoăn, tiêu chút bạc muốn chuẩn bị bảo vệ sở hoang một phen. Điều này có thể hiểu được, lúc này Hồ Tri Huyện mới hơi thả lòng, lão thật sự là sợ sở hoang có quan hệ sâu đậm với Lâm Lang, nếu là như vậy, sự tình tuyệt đối không dễ làm. Lúc này Lương phường chủ nói như vậy, trong lòng Hồ Tri Huyện liền hiểu được, lộ ra nụ cười nói, bản quan đã biết. Ngươi đi về trước. Để đại đông gia các ngươi yên tâm, bản quan nhất định sẽ làm việc theo lẽ công bằng. Sau khi Lương phường chủ tạ ơn Hồ Tri Huyện rời khỏi, Hồ Tri Huyện mới vội vàng trở lại Nhã Gian hậu viên, Tiết Lang đã tiến tới nghênh đón, hỏi, đại nhân, là Tô Lâm Lang tiến đến sao? Là Lương Bộ Toàn. Hồ Tri Huyện đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười ha ha nói, xem ra Hòa Thịnh Tuyền muốn tiêu bạc mua mạng. Tô Lâm Lang nói ra, chỉ cần bảo vệ sở hoang, tốn bao nhiêu bạc cũng được. Đây là một cơ hội phát tài lớn, tiểu thiếp bên cạnh quyến rũ nói, ồ, Tô Lâm Lang thật đúng là rộng rãi. Sở hoang này có quan hệ gì với nàng, khiến nàng không tiếc tốn tiền như thế, không đợi những người khác nói chuyện, ả quyến rũ cười nói, sẽ không phải là quả phụ tương tư, quả phụ kia coi trọng tiểu nhị này, cho nên mới mạnh mẽ cứu giúp như thế chứ. Tô Lâm Lang kia ở quá nhiều năm, hiện giờ cũng động lòng. Theo ta thấy, chỉ sợ hai người đã âm thầm hoang hảo rồi. Tiết Lang nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, là Lương Bộ Toàn tới đây. Tô Lâm Lang không tự ra mặt sao? Nàng thật sự muốn cứu sở hoang, vì sao không tự mình tới đây? Hồ Tri Huyện vuốt râu nói, Tiết Lang, có phải ngươi có lời gì muốn nói hay không? Tiết Lang ngẫm nghĩ một chút, mới nói, đại nhân, ta cảm thấy chuyện này không thể kéo dài, đêm dài lắm mộng. Gã thấp giọng nói, đại nhân, sở hoang kia là một con hổ, người này hoặc là không ra tay. Vừa ra tay là phải cực độc, Hồ Tri Huyện nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nói, đánh có thể đánh, chúng ta sửa trị hắn, đơn giản là chống đỡ con đường tiền bạc của chúng ta. Nếu Tô Gia thật sự đồng ý xuất huyết, một tiểu tử nghèo nho nhỏ ở nông thôn, thật sự không đáng lo nghĩ, lời này của đại nhân rất đúng. Tiết Lang khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ nghiêm nghị nói, đại nhân, nhưng ngài có nghĩ tới hay không, một tiểu tử nghèo ở nông thôn, không quyền không thế. Năm lần bảy lượt đối nghịch với chúng ta, người như vậy, trong tim có lòng làm phản, chính là điêu dân rất lớn, gã nắm tay, tiểu nhân chỉ lo lắng, nếu vì bạc của Tô Gia, cuối cùng thật sự thả tiểu tử này ra, một khi tiểu tử này oán hận chúng ta, như vậy, gã không nói thẳng ra, chỉ phun ra vài chữ, kẻ liều mạng, không từ bất cứ việc xấu nào cả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 67, Hồ Tri Huyện mí mắt nhảy lên. Mặt sa sầm xuống, tựa người trên ghế, vuốt râu nói, Tiết Lang, có gì cứ nói, ngươi không cần quanh co như thế. Tiết Lang hơi đổ người về phía trước, Đường Tôn, cơ hội lần này là cơ hội quá tốt. Tô gia giàu có, nếu có thể nhân cơ hội này kiếm của bọn họ một ít, cũng chẳng phải là chuyện vui sao. Tuy nhiên, Đường Tôn, không dám dối gạt ngài, tiểu nhân cảm giác tiểu tử kia lai lịch không rõ. Sau khi xảy ra chuyện ở thôn Lưu Gia, tiểu nhân từng cho ngươi dò la về tên này. Sở Hoang kia 8 năm về trước đột nhiên mất tích, mọi người đã nghĩ là hắn chết rồi. Nhưng trước vụ ẩu đã không lâu, hắn đột nhiên trở về. Lần này cách đối nhân xử thế rất khác lạ, hơn nữa, một thân hảo công phu, ngay cả bác Lý Đường hắn cũng không để vào mắt. Đường Tôn, người này mất tích 8 năm, đến tột cùng đã làm gì, chúng ta không tra được manh mối. Nhân vật như thế, thực sự là mối họa. Một khi vì mấy đồng bạc Tô gia đưa đến mà thả ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Hồ Tri Huyện không nói gì, chỉ yên lặng suy nghĩ, phòng chữ giáp nhà lao là nơi giam giữ tội phạm quan trọng. Một cánh cửa đá sau khi mở ra, liền thấy xộc lên mùi hôi thối. Nơi này quanh năm suốt tháng không nhìn thấy ánh mặt trời, âm u vô cùng, lạnh lẽo vô cùng, Sở Hoang vẻ mặt bình tĩnh, hai tay bị dây thừng cột chặt, bị mấy tên ngục tốt xô đẩy, đi tới phòng ngục. Tên rậm râu họ Trương rất nhanh đã đi lại gần, lấy ra một quyển sổ và một cái bút lông, nói, danh tính, Sở Hoang. Trương rậm râu sau khi ngoáy ngoáy cây bút viết tên Sở Hoang xong, lúc này mới đứng dậy, đến trước mặt Sở Hoang, đi vòng quanh hắn một vòng, cười ha hả, thế nào? Bị trói lại có phải là không thoải mái? Sở Hoang chỉ bình thản nhìn gã, không trả lời, như thế nào, coi bộ dáng của ngươi thì xem ra không phục. Trương rậm râu cười lạnh, chỉ vào khí cụ bốn phía nói, ngươi có thể thấy, nơi này không phải là nơi để ngươi diễu võ dương oai. Ta nghe nói ngươi ở bên ngoài đánh gãy chân mấy người của bác Lý Đường. Ha ha, tiếc là ở nơi này ngươi không có cơ hội thể hiện uy phong của mình. Ngươi nếu ở đây dám dương oai, lão tử đánh gãy chân ngươi trước. Bốn phía phòng giam có rất nhiều loại hình cụ, dụng cụ tra tấn, không ít hình cụ còn dính máu. Không khí trong phòng chẳng những đầy mùi hôi thối mà còn tanh rình mùi máu. Nơi này tuyệt đối là nơi u ám. Sở Hoang thản nhiên cười nói, chỉ cần ngươi dám động đến một đầu ngón tay của ta, chờ ta ra ngoài, ta cam đoan sẽ sửa trị ngươi. Lời vừa nói ra, Trương Rậm Râu và mấy tên ngục tốt ngẩn ra, lập tức cùng cười rộ lên. Đây chính là điều đáng nực cười nhất trên đời này mà bọn chúng nghe thấy. Một trọng phạm ở bên trong lao tù mà dám uy hiếp ngục tốt, đó thực sự là chuyện chưa từng xảy ra. Trương Rậm Râu sau khi cười to, sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói, xem ra vị tiểu nhị này đúng là chưa biết gì về nơi này. Anh em, đều động thủ, để hắn biết hắn đang ở đâu. Hai gã ngục tốt tiến lên, trong đó có một người huy cây gậy gỗ, đập vào đầu Sở Hoang. Sở Hoang chớp nhẹ thân hình, cây gậy gỗ liền đập vào khoảng không. Ngục tốt kia đang tức giận, thì chợt nghe một thanh âm vang lên lạnh lùng, dừng tay, cùng với giọng nói, một người từ bên ngoài tiến vào, một thân y phục màu đen. Mấy tên ngục tốt nhìn thấy, vội vàng không mình thi lễ, nhị công là cách gọi cung kính của huyện thừa. Huyện thừa chính là quan phụ tá của tri huyện, cũng là mệnh quan triều đình, do lại bộ chân tuyển, hoàng đế bổ nhiệm. Ở cấp huyện, tri huyện tất nhiên là nhân vật số 1, mà huyện thừa chính là nhân vật số 2, cho nên trong nha môn tất cả các ban sai thuộc hạ bình thường hay gọi là nhị công, huyện thừa tên là Triệu Dần Hải. Ở huyện Thanh Liễu, toàn bộ quyền bính đều nằm trong tay Hồ Tri Huyện, nên Triệu huyện thừa này trên thực tế cũng không có nhiều quyền thế, nhưng gã dù sao cũng là mệnh quan triều đình, là lại viên nha môn nên cũng không ai dám nắc tội, các ngươi dùng hình phạt riêng. Triệu huyện thừa tướng mạo đàng hoàng, mặt chữ điền, lông mi rậm, liếc Sở Hoang một cái hỏi, người này đã được định tội chưa? Trương Rậm Râu vội vàng cười nói, nhị công, đã trễ thế này, ngày sau còn đến nơi này, gã tất nhiên không biết. Lương phường chủ sau khi rời khỏi huyện nha cảm thấy chưa yên tâm nên âm thầm đi tìm Triệu huyện thừa. Mục đích đơn giản là càng có nhiều người giúp thì quay về cũng có cái mà báo công với Tô Lâm Lang. Triệu huyện thừa ở trong nha môn nhiều năm, cũng biết rõ quy củ của nha môn, biết Sở Hoang khi mới bị tống vào ngục thể nào cũng bị đánh đập. Nếu gã đã nhận bạc thì cũng muốn đến xem chừng, quả nhiên nhìn thấy Sở Hoang sắp bị đám ngục tốt động thủ. Triệu huyện thừa nói, người chưa định tội. Các ngươi không cần dùng hình phạt riêng. Việc này nếu lan ra ngoài, chẳng những các ngươi không được vui vẻ, chỉ sợ còn liên quan đến Đường Tôn. Trương Đại Hồ Tư vội nói, nhị công nói đúng, chúng tiểu nhân không dám. Triệu huyện thừa quan sát Sở Hoang vài lần, rồi chậm rãi nói, người này là người của Hòa Thịnh Tuyền. Hòa Thịnh Tuyền có chút thế lực, nếu chưa định án đã thương hắn, đến lúc đó Hòa Thịnh Tuyền tìm đến gây rối cũng khó đối phó. Gã nói xong quay lưng đi liền, đợi cho Triệu Huyện Thừa đi khỏi, Trương Rậm Râu mới cười lạnh, tiểu tử ngươi kể ra cũng có vận khí. Bên cạnh có một gã ngục tốt đi lên, hạ giọng nói, đầu nhi, gã tiểu tử này quá càn rỡ, ở đây mà cũng còn dám dương oai. Chúng ta cứ vậy mà bỏ qua sao, cái rắm, Trương Rậm Râu vuốt bộ râu rối bời, ngươi cũng không cần phải vội, đã đến nơi này hết thảy do chúng ta định đoạt. Nếu ngay cả một tiểu tử thối cũng không dằn mặt được, chúng ta có mà ăn. Ngục tốt cười ha hả, đầu nhi, ý của ngươi là, không cần chúng ta phải ra tay. Trương Rậm Râu vẫy tay, gọi ngục tốt kia lại gần, gã thì thầm vài câu, tên kia liền cười ha hả, đầu nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ đi xử lý ngay. Phòng chữ giáp là phòng sâu nhất trong đại lao, nếu là khách điếm, thì phòng chữ giáp là phòng hảo hạng nhất nhì, mà trong lao ngục, phòng chữ giáp là nơi khiến cho tù nhân tán đảm nhất. Trên lối đi nhỏ hẹp trong địa lao vừa vắng vừa thối, vách tường có treo ngọn đèn dầu hôn ám, soi rọi không gian bên trong, có thể nhìn thấy cái bóng đen thui của 7-8 người. Tuy rằng bên này động tĩnh như vậy, nhưng mọi người bên trong vẫn không thèm để ý, tựa như đã ngủ. Phạm Bàn Tử, có phạm nhân mới tới, chiếu cố tốt. Ngục tốt mở cửa chính phòng ngục, đẩy Sở Hoang đi vào, cười ha hả, không được quá tay đâu đấy. Nói xong, một lần nữa khóa cửa phòng lại, cùng đồng bạn rời đi. Hai gã ngục tốt vừa đi khỏi, mấy tên phạm nhân đang nằm ngủ la liệt liền bò dậy, một đám dùng ánh mắt cổ quái quan sát Sở Hoang, nhìn qua đều thấy không có chút hảo ý, không có một kẻ nào là lương thiện, tựa vào đống cỏ trong cùng, một gã nam tử béo ú ngồi dậy. Gã miệng ngâm cỏ khô, hai bên đều không có người dám lại gần. Phòng ngục này không tính là lớn, nhưng riêng gã đã chiếm một chỗ rất rộng, cũng biết, ở trong này hiển nhiên địa vị không tầm thường. Sở Hoang biết người này chính là Phạm Bàn Tử mà ngục tốt kia mới nhắc đến. Phạm Bàn Tử ngồi dậy, phun cọng cỏ khô trong miệng ra, hỏi, tên. Vào đây vì tội gì? Mấy phạm nhân khác cũng đều đứng dậy, vây quanh Sở Hoang. Trên người có cái gì thì lấy ra hết, có đồ ăn không? Có bạc sao? Phạm lão đại ở đây, ai cho ngươi đứng nói? Mau quỳ xuống, có hiểu quy tắc không hả? Sở Hoang dáng vẻ quê mùa, vẻ mặt lúc này nhìn qua rất thật thà, làm như thể rất hoảng sợ. Tội nghiệp nói, các vị đại ca, ta tên là Sở Hoang, bọn họ nói ta giết người, cho nên tống ta vào đây. Mấy người vừa nghe, đều giật mình kinh hãi, dẫu sao cũng là tội phạm giết người, người bình thường rất ít khi dám làm. Tuy nói phòng chữ giáp này đều là trọng phạm nhưng cũng không có ai dám giết người. Nên có mấy tên phạm nhân hơi biến sắc, lui một bước, tầm phào, phạm lão đại đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức nhìn tướng tá của Sở Hoang, bật người nói, ngươi mà dám giết người. Ngươi có cái lá gan đó sao? Giết heo thì may ra. Sở Hoang nhếch mặt cười, ta không dám giết người, nhưng bọn họ cứ nói ta giết, ta không cãi được. Đúng rồi, các vị đại ca, ta ngủ ở đâu? Hắn chỉ vào chỗ ngủ của Phạm lão đại hỏi, là nơi đó sao? Con mẹ ngươi, ngươi còn muốn ngủ ở chỗ của Phạm lão đại? Một gã phạm nhân mắng, sao không xem lại mình là gì vậy? Còn không quỳ xuống, gã tung chân đá về phía Sở Hoang, ý đồ bắt Sở Hoang phải quỳ xuống. Chỉ có điều gã vừa mới tung chân, Sở Hoang đã tung ra một cước, gọn gàng sắc bén. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy tên kia bị đá trúng ngực, cả người bay ra ngoài, đụng vào góc thùng phân ở góc tường. Một mùi tanh tưởi hôi thối tản ra, người này đã nằm trong đống đái, bất động, mọi người trợn mắt há mồm, Sở Hoang đã cao giọng quát, người đâu, đánh chết người rồi, mau tới cứu người. Hắn la thất thanh, tự hồ như mình đang bị người khác đánh. Hai gã ngục tốt lúc này đã nghe thấy tiếng kêu gào, nhìn nhau cười, căn bản không để ý, bước đi một mạch, Sở Hoang kêu hai tiếng, lúc đầu mới quay đầu lại, nhìn quét qua vài tên phạm nhân, nhếch miệng cười, vừa rồi bọn họ nói các ngươi chiếu cố ta, rốt cuộc là có ý gì? Ta nghe cũng không hiểu, mọi người lúc này mới hiểu, tiểu tử này cũng không phải là kẻ hiền lành gì, hắn hô hai tiếng, thực chất là điệu hổ ly sơn, để các ngục tốt kia tránh đi mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 68, Phạm Mập Mạp và tù phạm khác đều ngẩn người. Rất nhanh, Phạm Mập Mạp liền phản ứng lại, nổi giận mắng, con bà nó, hắn còn dám đánh người. Gã xoay người lôi một cây gậy gộc không dài từ dưới đống cỏ khô ra, kêu lên, trói tay hắn lại, vài người chúng ta cùng lên, đánh chết tên chó mẹ nuôi không chết này. Không sợ đánh chết người, chết thì nói là sợ tội tự sát, nhốt tại phòng chữ giáp. Cho dù không phải giết người tiến vào, cũng đều là hạng người ác độc coi trời bằng vung, nghe Phạm Mập Mạp ra lệnh một tiếng, mọi người xoa tay cùng lên. Tuy nói Sở Hoang biểu hiện một chút tay chân, nhưng dù sao bị trói hai tay, nhìn qua cũng không giống nhân vật ngoan độc, đám dũng mãnh coi trời bằng vung này quả thật không để Sở Hoang vào mắt. Nhìn đám người này xông tới, Sở Hoang âm thầm cười lạnh trong lòng, hôm nay hắn nghe theo cúi đầu tiến vào, đơn giản là không muốn liên lụy Hòa Thịnh Tuyền, dù sao trước mặt mọi người đấu với quản gia, hậu quả sẽ không ổn. Một cơn tức giận của hắn đang đặt trong lòng, vẫn không có nơi giải phóng ra, đám không biết sống chết này nhào tới, quả thật là tới đúng lúc, nếu Sở Hoang không đánh đám người này văng ra, thật đúng là xin lỗi ông trời ban cho mình cơ hội giải phóng. Tuy rằng hai tay hắn bị trói bằng dây thừng, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể cởi bỏ dây thừng, chẳng qua đối phó với vài người này, hắn thật sự không cần dùng tới tay, hơn nữa uy lực đôi chân của hắn rất hung ác, tựa như hai cái gậy sắt, chỉ cần quét ra, sẽ mang theo kình phong sắc bén. Đám người không biết sống chết này gào khóc thảm thiết, âm thanh mơ hồ truyền đến ngục tốt, đám ngục tốt gồm cả Trương Rậm Râu đều vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đều nghĩ rằng đêm nay cho dù Sở Hoang không chết cũng hấp hối. Cách nhà tù huyện nha không xa, có một miếu ngục thần, ở đây cung phụng chính là ngục thần Cao Đào, một khi phạm nhân nhận hình phạt trước khi áp giải tới pháp trường, đều phải tế bái ở nơi này một chút. Huyện Thanh Liễu chung quy là một huyện, quy mô miếu ngục thần cũng rất nhỏ, hơn nữa sớm rách nát không chịu nổi, bắt đầu từ tri huyện trước, miếu ngục thần này ngoại trừ làm nơi tù phạm tế bái, hơn nữa còn trở thành nhà xác, kiện cáo xuất hiện mạng người, trước khi vụ án chưa thẩm tra xong, thi thể người chết sẽ được chuyển đến nơi này, tạm thời đặt ở đây, chờ sau khi định án sẽ giao thi thể trở về. Diễn viên chính trong vụ án mạng người này chính là thi thể Triệu Bảo, giờ phút này an bài bên trong miếu ngục thần. Bên ngoài miếu ngục thần ngoại trừ có một ngục tốt già hàng năm trông coi ở đây, mặt khác còn phái hai gã ngục tốt canh thi thể ở trong này. Đã bắt đầu mùa đông, sau khi vào đêm, gió đêm lạnh lẽo, bốn phía miếu ngục thần một mảnh yên lặng, ngay cả bên trong miếu ngục thần cũng rất u tĩnh, ngục tốt già kia đã sớm ngủ, chỉ còn hai gã ngục tốt trông coi thi thể châm đèn ở phía trước, cầm một ít thịt heo, một người cầm bầu rượu, uống rượu nói chuyện phiếm dưới đèn. Đêm đông dài, hai gã ngục tốt này bị phân trông coi thi thể ở đây, trong lòng thật sự hơi khó chịu, uống rượu làm ấm người, cũng tiện giết thời gian dài dòng này. Gió lạnh gào thét bên ngoài miếu ngục thần, phòng nhỏ trong miếu còn bày thi thể, tâm tình hai gã ngục tốt cũng không quá thống khoái, trong khi nói chuyện, ăn sạch thịt heo, mà hai bầu rượu đều đã xuống bụng, buồn ngủ dâng lên, nắm chặt quần áo, một ngã ngục tốt tiến lên nhìn, xác định cửa chính đóng kín, lúc này mới quay lại, ghé vào bàn cũ nát nghỉ tạm. Bầu trời không trăng, mặt đất bao phủ trong một mảnh tối đen, gió đêm đông nghe giống như du hồn nghẹn ngào, tràn đầy quỷ dị và thê lương. Miếu ngục thần trong đêm tối, có vẻ vô cùng âm trầm. Sau một cây đại thụ trước cửa miếu ngục thần không xa, một người đi ra, thân hình tráng kiện, nhìn cửa lớn miếu ngục thần đóng chặt, bước chân chậm rãi tới gần. Tuy rằng thân hình gã rất khôi ngô, nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng. Tới gần cửa chính hơi rách nát kia, người này xuyên qua kẽ ở của cửa nhìn vào bên trong. Nhìn thấy rõ ràng ngọn đèn dầu nhảy lên, hai gã ngục tốt nằm úp trên bàn nặng nề ngủ, thậm chí phát ra tiếng ngáy vang dội. Người này lấy một con dao găm từ trong ngực, nhét vào trong khe cửa, cẩn thận đẩy then cửa bên trong ra, động tác vô cùng thuần thục thu hồi dao găm, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lá gan gã thật lớn, tuy rằng hai gã ngục tốt ngủ ở bên cạnh, gã lại không hề sợ hãi mà tiến từng bước vào cửa, đưa tay đóng cửa lại, nhẹ nhàng cài then cửa lên. Gã vào bên trong không có bất luận dừng lại gì, nhẹ nhàng đi vào trong phòng nhỏ có thi thể, chỗ này một mảnh tối mờ, nhưng mắt người này giống như có thể nhìn trong đêm, đi tới phòng trong, tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, trên mặt đất bày một tấm ván gỗ, lúc này thi thể Triệu Bảo để bên trên, dùng một tấm vải trắng che lại, người này kéo vải trắng lên, trong căn phòng nhỏ bóng tối âm trầm này, đối mặt với thi thể này, gã vô cùng điềm tĩnh, thậm chí đã bắt đầu kiểm tra thi thể. Thủ pháp kiểm tra thi thể của gã vô cùng thuần thục, trong bóng tối, động tác vô cùng linh hoạt. Sau một lúc lâu, người này mới thấp giọng tự nói, quả nhiên là bị oan uổng, lực đạo Sở Hoang ra tay lúc ấy không nặng như vậy, vết thương sau đầu này, chắc chắn là đòn nghiêm trọng vào. Gã trầm ngâm một hồi, lấy dao găm ra, không ngờ đầu mấy đao vào chỗ yếu hại trên thi thể, lúc này mới dùng vải trắng che lên thi thể lần nữa, cười ha ha, xoay người rời khỏi phòng nhỏ. Sáng ngày tiếp theo, vì nhìn qua chiến trường đêm qua, xem thương thế của Sở Hoang nặng bao nhiêu, Trương Rậm Râu dẫn vài tên ngục tốt nghênh ngang đi tới cửa phòng chữ giáp. Khi vài tên ngục cốt này nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng chữ giáp, cả đám đều trợn mắt há mồm, miệng há ra có thể nhét hai quả trứng gà. Chỉ thấy bên trong lao tù, gồm cả Phạm Đại Mập Mạp bên trong, tất cả mọi người hai tay ôm đầu ngồi xổm ở chân tường, mặt hướng tường, chổng mông lên, động cũng không dám. Trên thân thể mấy người còn mang theo vết máu, mơ hồ truyền đến tiếng nghẹn ngào khiến người ta thương hại, hai chân bọn họ không ngừng run rẩy, bởi vậy có thể thấy được, những người này đã duy trì tư thế thật lâu, chỉ có Sở Hoang ngồi trên đống cỏ khô trước kia Phạm Mập Mạp nằm ngủ, dựa vào vách tường, miệng ngậm cỏ khô, dường như suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu Trương Rậm Râu mới khôi phục tinh thần, giận dữ hét, đây là có chuyện gì? Phạm Mập Mạp nghe được âm thanh, đã nghĩ cứu binh tới, xoay người lại, chỉ thấy trên khuôn mặt béo phì của gã lúc này sưng đỏ, hai mắt thủng ram khóe miệng còn mang theo vết máu, giọng nói run rẩy, Trương đầu, ngài đã tới rồi. Gã nghe được một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy Sở Hoang đang lạnh lùng nhìn mình, Phạm Mập Mạp trùng mình một cái, vội vàng xoay người qua chỗ khác, vẫn hai tay ôm đầu, chổng mông như cũ. Theo như điều này thì, đêm qua, đám người này đã bị Sở Hoang kinh sợ hoàn toàn, cho dù ngục tốt tiến đến, đám tù phạm này vẫn nơm nớp lo sợ như cũ. Trương Rậm Râu thấy thế, tức giận không ngừng, nâng ngón tay chỉ Sở Hoang nói, Sở Hoang, ngươi nói, đây là có chuyện gì? Sở Hoang đứng lên, đi tới cạnh cửa, cười thần bí nói, chuyện này rất quỷ dị, ngươi hỏi bọn họ sẽ biết. Tối qua ta ngủ rất sâu, sáng sớm nay tỉnh dậy bọn họ đã như thế này. Trương Rậm Râu cười lạnh nói, họ Sở, nhìn không ra, bản lĩnh của ngươi quả thật không nhỏ, quá khen. Sở Hoang thản nhiên cười, còn không quay lại đây. Trương Rậm Râu phẫn nộ quát, đều như vậy làm gì? Những người Phạm Mập Mạp này nghe được tiếng quát, đều vội vàng quay lại, nhưng hai tay vẫn ôm ót, không dám buông ra. Một gã ngục tốt bên cạnh liếc Sở Hoang một cái, lạnh lùng nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói mau, nơi này chúng ta không chấp nhận bất cứ kẻ nào dương oai. Phạm Mập Mạp, rốt cuộc là tại sao, ngươi tới nói. Phạm Mập Mạp vẻ mặt đau khổ nói, tối hôm qua chỗ này có hai con chuột lớn, chúng ta bắt chuột, đèn quá yếu, thấy không rõ lắm, cho nên đụng phải nhau, bắt chuột. Trương Rậm Râu vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn Sở Hoang cười lạnh nói, tiểu tử, đừng gấp, chúng ta từ từ chơi, xem ngươi có thể đắc ý tới khi nào. Gã hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ rời đi. Phạm Mập Mạp gào khóc thảm thiết, Trương đầu, ngài đừng đi, chờ một chút, cầu ngài, đổi một nhà tù cho ta không thể ở lại nơi này. Trương Rậm Râu lại không để ý tới, rời đi rất nhanh. Lúc này Sở Hoang mới quay đầu lại, nhíu mày nhìn Phạm Mập Mạp, thản nhiên nói, như thế nào? Ở cùng một phòng với ra, ủy khuất ngươi à? Phạm Mập Mạp sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, Sở gia, ta không phải ý tứ đó, còn không đứng tốt. Sở Hoang quát lạnh một tiếng, đám người Phạm Mập Mạp vội vàng xoay người, lại giống như lúc trước, ôm đầu, chổng mông, mặt hướng vách tường, thở mạnh cũng không dám. Lúc này Sở Hoang mới đi tới bên cạnh đống cỏ khô, nằm xuống, ngáp một cái, nói, tối qua cả đêm không ngủ ngon, hiện giờ ngủ một giấc. Đúng rồi, tới giờ ăn, nhớ gọi ta. Phạm Mập Mạp vội vàng không ngừng đáp ứng. Sau khi Sở Hoang nằm xuống, hơi nhắm mắt, trong lòng tính toán bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hiện giờ hắn không biết tình hình bên ngoài, tuy rằng biết Lâm Lang nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp ở bên ngoài chuẩn bị cứu viện mình, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy chuyện lần này sẽ không bãi bình thuận lợi như vậy. Bản thân mình ra tay có chừng mực, cuối cùng lại bị người ta nói thành đánh chết người. Triệu Bảo kia chắc chắn là đã chết, nhưng rốt cuộc chết như thế nào, đó quả thật có vấn đề lớn. Sở Hoang biết, nếu đối phương có thể bỏ đi một mạng người tới đối phó mình, như vậy đối phương dụng tâm độc ác, cũng không phải bình thường. Bọn họ có lòng muốn dồn mình vào chỗ chết. Bản thân mình đương nhiên không thể cứ bị người ta oan uổng như vậy. Địa phương này mơ hồ đã đánh mất một tính mạng. Ngày hôm qua lúc bị bắt vào nhà tù, ven đường Sở Hoang đã quen thuộc, cấu tạo nhà tù hoàn toàn ghi tạc trong lòng. Trên thực tế đại lao huyện nha này vô cùng đơn sơ, căn bản chưa nói tới nghiêm mật. Dù sao cũng là đại lao huyện nha, tự nhiên không có khả năng so sánh với nhà tù chính quy. Sở Hoang vô cùng tự tin, nếu mình muốn xông ra nhà lao đơn sơ này, cũng không phải chuyện khó khăn. Nhà tù này đối với người bình thường mà nói có thể vô cùng nghiêm mật, nhưng đối với Sở Hoang mà nói, không tính là cái gì. Chăng qua tuy rằng có thể vận lộn chạy đi, nhưng sau này nhất định liên lụy không ít người, ít nhất Hòa Thịnh Tuyền nhất định cũng bị liên lụy vào, mà mẫu thân và tố nương ở Lưu Gia Thôn của mình cũng tất nhiên bị liên lụy vào. Hiện giờ hắn bình tâm tự hỏi, chính là hy vọng có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 69. Hôm đó Nha Môn không những không thẩm vấn Sở Hoang, mà ngược lại Hồ Tri huyện suốt ngày bức rứt không yên. Lão làm quan nhiều năm khứu giác cực kỳ linh mẫn, không biết vì sao, từ khi đem Sở Hoang tống vào ngục, sâu trong nội tâm lão, luôn có cảm giác là sắp có chuyện lớn phát sinh. Vào lúc chính ngọ, lão ăn không hết nửa bát cháo, trong lòng như phát hỏa, liền cho người gọi bác Lý Đường Tiết Lan đi qua cửa sau Nha Môn vào gặp. Thấy Hồ Tri huyện đang đứng đợi thần sắc không tốt, Tiết Lan vội vàng hỏi, Đường Tôn, tìm tiểu nhân có phải có việc gì? Hồ Tri huyện nói thẳng luôn, án tử này, không thể khai đường thẩm vấn, không thể khai đường thẩm vấn. Tiết Lan giật mình kinh hãi, vội vàng nói, Đường Tôn, vì sao vậy? Có phải hay là đã xảy ra nhiễu loạn? Hồ Tri huyện nhíu mày, bản quan cảm giác có chút không ổn. Lão nhìn chằm chằm vào Tiết Lan, thấp giọng nói, Lương Bộ Toàn hôm qua nói một câu khiến bản quan suy nghĩ cả đêm. Trong lời này có vấn đề a? Đường Tôn muốn nói đến câu nào? Câu nói của Tô Lâm Lan. Hồ Tri huyện tâm thần không yên, nàng ta nói không tiếc giá nào cũng phải cứu được Sở Hoang ra. Những lời này phân lượng không nhẹ. Ban quan từ hôm qua đến giờ cũng chỉ cho rằng Tô gia nguyện ý đem bạc đến, nhưng giờ mới nhớ, chỉ sợ những lời này có hàm ý uy hiếp. Uy hiếp, Tiết Lan ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cười lạnh, Đường Tôn, Tô gia tuy có bạc, nhưng sao dám uy hiếp Đường Tôn? Tô gia là dân, Đường Tôn là quan, dân và quan đấu nhau, là nàng ta muốn tìm cái chết. Hồ Tri huyện liên tục xua tay, không đúng. Ngươi phải hiểu, tiền có thể khiến quỷ cũng mờ mắt, Tô Lâm Lan dám nói câu đó, chỉ sợ là sẽ vung ra rất nhiều bạc. Nàng trở về phủ thành, Tiết Lan, ngươi nói xem có thể hay không sẽ đến Nha Môn Tổng đốc. Tổng đốc Nha Môn, Tiết Lan sợ run lên, lập tức nhíu mày, hạ giọng nói, Đường Tôn, Tổng đốc đại nhân bận trăm công nghìn việc, sao có thể để việc nhỏ như thế này mà rối bận tâm tư? Hơn nữa, Tổng đốc đại nhân là nhân vật thế nào? Sao có thể để ý đến chút bạc vụn của Tô gia? Rồi gã thì thầm, ai nấy đều nói Tổng đốc đại nhân thanh liêm, những năm gần đây còn làm ra bộ nghèo khó, dại gì vì một tiểu tử nông thôn mà nhận tiền hối lộ của Tô gia? Đường Tôn, Tổng đốc đại nhân cố nhiên quyền cao chức trọng, nhưng ở phủ Vân Sơn này không phải là một tay che trời, còn chỉ huy sứ ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngài, ngài ấy không dám làm sằng bậy đâu. Hồ Tri huyện trầm ngâm một lát, việc đó cũng không đúng. Bên này thẩm vấn rồi phán định kết quả, còn phải đưa đến phủ thành giao cho hình bộ ti, ngươi không biết đó thôi, hình bộ ti làm chủ sự là một tay Tổng đốc đại nhân đề bạt, án tử này nếu muốn trình lên, chỉ sợ hình bộ ti sẽ không khoác lụa hồng. Nói đến đây, Hồ Tri huyện sắc mặt hơi có chút khó coi, Tiết Lan nhíu mày, ý của Đường Tôn là, cho dù Tổng đốc đại nhân không tự mình ra mặt thì cũng có thể để hình bộ ti ra mặt, nếu Tô gia thật sự có thể đã thông Tổng đốc Nha Môn, hình bộ ti tất nhiên sẽ ra mặt. Hồ Tri huyện thở dài, bản quan vẫn là suy xét không chu toàn, Tiết Lan vội nói, Đường Tôn, ngài cũng không nên quá sầu muộn, Tô Lâm Lam tuy rằng gia tư thịnh vượng giàu có, nhưng chưa chắc đã có thể khai thông Tổng đốc Nha Môn. Cho dù có thể có quan hệ, chúng ta bên này nhân chứng vật chứng đầy đủ, chẳng lẽ còn sợ bỏ họ? Đường Tôn, ngài là nhờ quan hệ của Ngô lão thái gia mà đến đây, ngài đừng quên, sau lưng ngài còn có Ngô lão thái gia. Ngô lão thái gia, Hồ Tri huyện thở dài, lão thái gia tuy rằng là quan to trong triều, nhưng hiện giờ đã cáo lão hồi hương. Ngài tuy có tước vị, nhưng không còn đương triều, thật nếu có chuyện, lão thái gia cũng chưa chắc đã có thể giúp được bản quan. Ngô lão thái gia tuy rằng không phải quan lại, nhưng còn có đứa con hiện giờ rất có thế lực ở kinh thành. Tiết Lan nói tiếp, Đường Tôn, ngài từng nói với tiểu nhân, con của lão thái gia hiện giờ là người thân cận bên cạnh nhị hoàng tử. Phía sau ngài là lão thái gia, sau lão thái gia là nhị hoàng tử, cho dù là tổng đốc đại nhân, muốn lật lại bản án cũng phải suy xét. Chúng ta trong tay giữ nhân chứng vật chứng, đến lúc đó muốn lật lại. Là chỉ huy sứ và Ngô lão thái gia nhất định sẽ không để yên cho Tổng đốc đại nhân đâu. Tổng đốc đại nhân tuyệt sẽ không vì một tiểu tử nông thôn mà làm to chuyện lên. Hồ Tri huyện hơi vuốt cằm, rốt cuộc nói, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, tuy nhiên bản quan trong lòng vẫn bất an. Lão trong mắt hiện ra vẻ thâm độc, cẩn tắc vô ưu, tâm tư của Tổng đốc đại nhân chúng ta cũng không đoán được, chuyện này ta xem ra vẫn nên xử lý trước, còn khắc nào ta còn bất an khắc đó. Tiết Lan hỏi khẽ, Đường Tồn, ý của ngài là, Hồ Tri huyện hơi trầm ngâm, ghé sát bên tai Tiết Lan nói nhỏ vài câu. Tiết Lan nhíu mày, lập tức gật đầu, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, Đường Tôn, ý hay, đồ ăn bên trong nhà tù cũng không được tốt lắm, nhưng Phạm Bàn Tử và đám tội nhân vẫn bày hết trước mặt Sở Hoang để hắn chọn lựa, sau đó chen chúc vào một góc phòng, nơm nớp lo sợ nhìn Sở Hoang, chờ Sở Gia ăn xong nếu còn thừa thì mới dám ăn tiếp cho đỡ đói. Trên thế giới này, mỗi nơi hẻo lánh đều là như thế, người mạnh làm vua, hơn nữa thế giới mạnh yếu, đều sẽ tự nhiên hình thành một quy củ có lợi cho người mạnh, nhà tù cũng không ngoại lệ, Sở Hoang cũng không khách khí, hắn đang đói bụng, định bưng bát cơm lên ăn, đúng lúc đó nghe từ bên ngoài có tiếng nói, Sở Hoang, có người tới thăm, Sở Hoang ngẩn người, đang nghĩ chẳng lẽ là Lâm Lan, buông bát đứng dậy, đi ra xem, thì thấy một cái bóng thon dài xuất hiện bên ngoài qua khe hở của song cửa gỗ. Người tới thân trên mặc áo bông màu xanh, bên dưới mặc váy thô thêu hoa, tóc búi cao trên đầu, diện mạo thanh mỹ, tay mang theo một giỏ trúc, không phải Tố Nương thì là ai? Sở Hoang ngây người, hắn vạn lần không ngờ Tố Nương đến, cười khổ nói, Tố Nương tỷ sao lại tới đây? Tố Nương cắn môi, đôi mắt có chút đỏ lên, buông cái giỏ xuống, lấy từ bên trong ra hai cái bát, lại lấy một cái bầu rượu, ngẩng đầu lên nói, sớm biết là như vậy, ngươi không nên vào thành. Nương luôn hy vọng ngươi sẽ có tiền đồ, nhưng... Tố Nương nghẹn lại, không nói tiếp được, Sở Hoang thở dài, Tố Nương tỷ không phải lo, ta không việc gì. Tố Nương nói, ngươi còn nói là không việc gì. Ngươi cho là đánh người dễ thế sao? Cửu gia, cậu, nói, ngươi lần này là đánh chết người nên phải ra công đường. Ngươi chỉ biết đấm đá tàn nhẫn thế sao? Cô lại khóc sụt sùi, Sở Hoang hỏi, mẹ, đã biết chuyện, Tố Nương lắc đầu. Nương chưa biết. Nửa đêm qua cửu gia đến, lo lão nhân gia không chịu nổi nên chỉ nói với mình ta. Nương chỉ nghĩ ngươi rất khá, cửu gia lấy cớ là ngươi cần bổ sung đồ cho phòng ở, nên kêu ta đi theo. Cô nói đến đây, dừng một chút rồi mới tiếp, ta có thể vào đây, là nhờ cửu gia dùng bạc lót tay, cửu gia đâu rồi, cửu gia đi tìm huyện lão gia. Tố Nương hạ giọng, cửu gia nói ngươi không phải là kẻ hung ác, nhất định sẽ không giết người. Cho nên đi cầu kiến huyện lão gia làm chủ cho ngươi. Sở Hoang trong lòng thầm than, hết thảy đều là bọn họ sau lưng giở trò quỷ. Còn tìm lão ta làm gì? Hắn nhìn Tố Nương đang buồn bã ảm đạm, thấp giọng nói, Tố Nương tỷ yên tâm, ta không giết người, ai cũng không thể khép tội ta được. Tố Nương trừng mắt hỏi, ngươi thật không giết người? Không có, Sở Hoang khẳng định chắc như đinh đóng cột. Tố Nương gạt nước mắt, nói, Nhị Lan, chỉ cần ngươi không giết người, ta sẽ giúp ngươi giải oan. Nếu huyện lão gia không làm chủ cho ngươi, ta sẽ đi phủ thành, quan lớn phủ thành không làm chủ, ta sẽ lên kinh thành, ta nhất định không để bọn họ định tội oan cho ngươi. Cô nói mấy ngày này rất kiên định, Sở Hoang nghe vậy, trong lòng cảm động, ghé sát vào nói, Tố Nương tỷ phải rời khỏi nơi này, dẫn cửu gia về thôn Lưu gia. Bất kể thế nào, cũng phải khuyên cậu đến thôn Lưu gia, mọi người ở nhà chịu khó sửa soạn trước. Tố Nương sửng sốt thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Cô chợt nhận ra mình đã quá to tiếng, đưa tay lên che miệng, nhìn sang bên kia, thấy hai gã ngục tốt đang thì thầm to nhỏ, cũng không biết đang nói gì. Sở Hoang thần sắc ác liệt, hạ giọng nói, Tố Nương tỷ, đừng thắc mắc, cứ làm theo lời ta, mang theo cửu gia về thôn, ở nhà đợi, không được đi bất cứ đâu, có hiểu không? Tố Nương mở to hai mắt, nhất thời cũng không biết nói gì, nhìn thấy thái độ Sở Hoang vô cùng nghiêm túc, liền gật đầu. Đúng vào lúc này, ngục tốt bên kia đã thúc giục, tốt lắm, có thể đi rồi, đầu nhi cơm nước xong sẽ đến đây, nếu để trương đầu nhi phát hiện sẽ rất phiền toái. Tố Nương nhấc cái giỏ lên, nhìn Sở Hoang, cũng không biết làm thế nào cho phải, Sở Hoang đã ôm tồn cười, đi thôi, không phải lo lắng cho ta, nhớ kỹ lời ta. Tố Nương gật gật đầu, cô dù sao cũng là thôn nữ, gặp chuyện lớn cũng không biết làm thế nào cho phải, nghe Sở Hoang bảo thế, cũng đoán là hắn có tính toán. Nên mơ mơ màng màng đáp ứng, cô vừa đi vừa quay đầu lại, cuối cùng bước nhanh chân hơn, hai gã ngục tốt đã đi đến, cười ha hả, cô nương là gì của hắn, ta là tẩu tử, chị dâu, tẩu tử, hai gã ngục tốt nhìn nhau lại cười hô hố, ánh mắt dừng lại ở trên bộ ngực đầy đặn phập phồng của Tố Nương, một gã dâm tục nói, ăn ngon không bằng sủi cảo, tốt hơn không bằng chị dâu, gã chưa dứt lời, Tố Nương đã sầm mặt xuống, nhanh tay quăng cái giỏ về phía tên ngục tốt kia, mắng. Không biết xấu hổ, lão nương dễ bắt nạt sao? Lão nương đánh chết ngươi. Ngục tốt kia dĩ nhiên không thể ngờ Tố Nương phản ứng kịch liệt như thế, giật mình lùi lại vài bước, thuận tay rút đao ra quát to, đàn bà thối, thật to gan. Sở Hoang thấy tiếng động, hai nắm tay nắm lại, mặt đầy hàn ý, chỉ muốn dùng một quyền đánh gãy song cửa gỗ. Hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào khi nhục Tố Nương, nhưng đúng lúc này, lại nghe một thanh âm quát lớn, dừng tay. Ngục Tốt kia nghe tiếng quát, vội vàng dừng tay, lại thấy Triệu Huyện Thừa một thân hắc y chắp tay sau lưng đột nhiên xuất hiện trong địa lao. Triệu Huyện Thừa thần sắc lạnh lùng, tiến lên đây, nhìn Tố Nương hỏi, cô nương là người nhà của Sở Hoang. Tố Nương gật đầu, đi nhanh đi. Triệu Huyện Thừa thản nhiên, nơi này không nên vào. Tố Nương quay đầu nhìn Sở Hoang, cắn răng một cái, đi ra cửa. Triệu Huyện Thừa lạnh lùng nhìn hai gã Ngục Tốt, hai gã cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Triệu Huyện Thừa lúc này mới chắp tay đi vào phòng giam Sở Hoang, nhìn hắn đứng sau song cửa gỗ, quan sát vài lần, mới ghé sát vào thấp giọng hỏi, người là ngươi giết chết. Sở Hoang nhíu mày cũng không nói gì. Triệu Huyện Thừa bình thản nói tiếp, ngươi không nói lời nào, đó là ngầm thừa nhận. Lúc này, nói chuyện và không nói lời nào có gì khác nhau chứ? Sở Hoang cười lạnh, nhưng muốn định tội của ta cũng phải có đầy đủ chứng cớ. Ta ghét nhất là loại người tạt nước bẩn lên người ta. Triệu Huyện Thừa cười, rồi lại thì thầm, Sở Hoang, người nếu không phải ngươi giết, ngươi sẽ chống đỡ được. Nghe lời ta, bất kể phát sinh chuyện gì, ngươi cũng phải ráng nhịn. Rất nhiều chuyện, một khi nhịn xuống, sẽ có chuyển cơ. Nói xong câu đó, Triệu Huyện Thừa xoay người đi liền. Sở Hoang nheo ánh mắt lại, Triệu Huyện Thừa bất ngờ đi vào địa lao, nói câu này với mình là có dụng ý gì? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 70. Trong lòng Sở Hoang đã có tính toán, nếu rơi vào bố cục của bọn đạo chích như vậy, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, bản thân mình chỉ có thể tìm một cơ hội mạnh mẽ rời khỏi nơi này, trở lại Lưu Gia Thôn, mang theo người nhà tạm thời rời khỏi Phủ Vân Sơn. Thậm chí hắn nghĩ tới, đợi đến khi dàn xếp ở địa phương khác, có cơ hội liền lập tức trở về huyện Thanh Liễu, đưa Hồ Tri Huyện và Tiết Lan Bắc Lý Đường hãm hại mình vào chỗ chết. Lúc sai dịch trong nha môn vừa mới bắt đầu tới Hòa Thịnh Tuyền bắt Sở Hoang liền biết trong đó có kỳ quái, vào lao tù, cũng không tốn thời gian quá dài, đã nghĩ thông suốt tình tiết bên trong âm mưu này, trong lòng biết nhất định là Bắc Lý Đường và huyện nha liên kết lập kế này. Chỉ là Triệu Huyện Thừa đột nhiên đi vào trong địa lao, thình lình để lại một câu, điều này khiến cho Sở Hoang cảm thấy chuyện tình càng thêm phức tạp. Mơ hồ cảm thấy chuyện tiếp theo chỉ sợ còn phức tạp hơn mình nghĩ. Lúc Sở Hoang vừa mới tiến vào ngục giam, bị ngục tốt khó xử, Triệu Huyện Thừa xuất hiện đúng lúc. Sở Hoang rất có ấn tượng với gã. Lúc ấy đám người Trương rậm râu xưng gã là Nhị Công, đã khiến Sở Hoang biết được thân phận của Huyện Thừa. Tuy rằng không biết cả họ Triệu, nhưng lại biết người này chính là Huyện Thừa huyện Thanh Liễu. Sở Hoang chưa từng có giao tiếp gì với vị Triệu Huyện Thừa này. Theo lý mà nói, hắn sẽ không tin tưởng vào bất cứ ai trong nha môn này. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy Triệu Huyện Thừa tiến vào đây nói ra những lời này, đó là nhắc nhở mình cái gì. Cũng bởi những lời này của Triệu Huyện Thừa, tạm thời hắn kiềm chế kế hoạch vượt ngục trong lòng mình. Từ sau khi Sở Hoang tiến vào, thể xác và tinh thần đám tù phạm Phạm Mập Mạp này đều bị thương nặng, sống không bằng chết, nhưng trên mặt còn phải cố gắng lộ ra tươi cười. Bởi vì vị Sở gia này tính tình thật sự không tốt, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt ai không tốt, liền hoài nghi bất mãn với hắn. Mà thủ đoạn sửa trị người của vị Sở gia này thật sự nhiều lắm. Trước cơm chiều, một ngã ngục tốt đi vào nhà lao, trầm giọng kêu lên, Phạm Mập Mạp, Trương đầu tìm ngươi. Gã mở cửa ra, Phạm Mập Mạp vội vàng đi ra, trong nháy mắt đi ra nhà lao, quả thật thoải mái nói không nên lời. Ngục tốt mang theo Phạm Mập Mạp đi vào phòng ngục tốt, bên trong chỉ có một mình Trương rậm râu, tên ngục tốt kia đóng cửa phòng, nắm chuôi đao, liền đứng bên cạnh cửa phòng. Phạm Mập Mạp tiến lên, ủy khuất nói, Trương đầu, ngài đổi chỗ cho ta, nhà tù kia một khắc ta cũng không thể ở tiếp. Trương rậm râu đứng dậy, cười ha ha hỏi, Phạm Mập Mạp, ngươi thật sự sợ tiểu tử kia sao? Phạm Mập Mạp vẻ mặt đau khổ nói, Trương đầu, ngài dẫn tên nhà quê từ đâu tới? Công phu quá lợi hại, ngài để chúng ta giáo huấn hắn, nhưng chúng ta quả thực không phải đối thủ của hắn. Trương rậm râu lắc đầu nói, Phạm Mập Mạp, lại nói ngươi coi như là nhân vật số một, lúc trước vì mấy lạng bạc, thiếu chút nữa chém chết người. Sao lại tới nông nỗi này, sát khí của người đã mất rồi à? Phạm Mập Mạp vô cùng xấu hổ, chỉ nói, Trương đầu, ngài đổi cho ta nhà tù, về sau ta làm trâu làm ngựa cho ngài. Trương rậm râu tới gần, thấp giọng nói, Phạm Mập Mạp, gặp được chuyện này, người liền lui ra sao sao? Không mất mặt à? Không phải là một tiểu tử nông thôn nghèo sao? Ngươi đừng quên, nhà lao này là địa bàn của ông, muốn thu thập hắn, còn không dễ dàng. Ánh mắt Phạm Mập Mạp sáng lên nói, Trương đầu, ý của ngài là, Trương Rậm Râu lấy một bao giấy nhỏ từ trong tay áo, cười ha ha hỏi, Phạm Mập Mạp, biết bên trong là gì không? Là gì? Thuốc sổ. Trương Rậm Râu cười nói, nếu bỏ đồ chơi này vào trong đồ ăn, ăn vào bụng, cho dù người đàn ông làm bằng sắt, cũng sẽ hấp hối, không chút khí lực. Dù sao Phạm Mập Mạp cũng không phải thứ gì tốt, hiểu được cái gì, thấp giọng nói, Trương Đầu, ý của ngài là bỏ thuốc sổ này vào trong đồ ăn của tiểu tử kia, chờ tiểu tử kia ăn thuốc sổ, sẽ biến từ một con hổ thành một con cừu nhỏ. Trương Rậm Râu cười ha ha nói, Phạm Mập Mạp, vậy ủy khuất ngươi chịu đã có chỗ để giải phóng. Đến lúc đó các ngươi muốn sửa trị tiểu tử kia, vậy toàn bằng tâm ý của các ngươi. Phạm Mập Mạp trừng mắt, lộ ra nụ cười lạnh, nói, Trương Đầu, ngài yên tâm, chỉ cần tiểu tử kia không còn khí lực, ngài xem ta thu thập hắn thế nào. Chỉ cần ngài che chở tiểu nhân, ông muốn hai cái đùi của hắn, được. Trương Rậm Râu giơ ngón tay cái lên, Phạm Mập Mạp, ngươi vẫn có loại, gã cầm bao giấy trong tay đưa qua nói, ngươi thu lại trước, tìm được cơ hội, liền hạ dược vào đồ ăn của hắn. Phạm Mập Mạp ngẩn ra, nhưng không nhận, hỏi, Trương Đầu, ngài để tiểu nhân hạ dược sao, như thế nào, không muốn à, không phải không phải. Phạm Mập Mạp vội đáp, nhưng tiểu nhân ngay trước mắt tiểu tử kia, gần như không có cơ hội. Trương Đầu, lúc ngài phái người đưa tới nhà tù, trước đó hạ thuốc sổ, chẳng phải càng tiện sao? Trương Rậm Râu cười lạnh nói, Phạm Mập Mạp, xem ra ngươi không có lá gan kia. Gã thu hồi bao giấy, phất tay nói, ông tốt bụng giúp ngươi, ngươi lại không biết phân biệt. Cũng được, ngươi đi đi, tiếp tục chịu tiểu tử kia bắt nạt. Chuyện này, sau này ông sẽ không quản. Gã hừng lạnh một tiếng nói, nhưng ông nghe nói, Tri Huyện lão gia đã nhiều ngày thân thể không khỏe, chỉ sợ 10 bữa nửa tháng cũng chưa thể khai đường thẩm án, cho nên, ha ha, nếu các ngươi có bản lĩnh, thì chống đỡ 10 bữa nửa tháng. Phạm Mập Mạp chợt biến sắc, Sở Hoan chỉ tiến vào nhà lao một ngày, đám người Phạm Mập Mạp đã kêu cha gọi mẹ trong lòng, nếu chờ Sở Hoan nghỉ ngơi 10 bữa nửa tháng, dù là ai cũng không chịu nổi. Phạm Mập Mạp ngẫm nghĩ một chút, cắn răng một cái, nói, Trương Đầu, tiểu nhân rõ ràng, nếu trị không chết hắn, Phạm Mập Mạp ta cũng uổng đàn ông. Trương Rậm Râu cười ha ha, lúc này mới đưa bao giấy qua, cười tủm tỉm nói, Phạm Mập Mạp, việc này cần hoàn thành bí ẩn, bao thuốc sổ này nhất định phải giữ tốt. Không thể để tiểu tử kia nhìn ra manh mối, gã nói xong, đưa bao giấy tới, Phạm Mập Mạp nhận bao giấy, cất vào trong đai lưng của mình, cắn răng nói, Trương Đầu, ngài yên tâm. Trương Rậm Râu cười ha ha, phất tay nói, ngươi đi trước đi. Phạm Mập Mạp, ông cũng nói cho ngươi, thật sự xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm cho ngươi. Tiểu tử này kỳ thật không quyền không thế, chỉ là biết đánh nhau mà thôi, thật sự rơi vào trong tay các ngươi cứ việc chơi đủ dạng. Phạm Mập Mạp cười ha ha, lúc này tên ngục tốt kia mới dẫn Phạm Mập Mạp về nhà lao, chờ ngục tốt trở về, sắc mặt Trương Rậm Râu đã lạnh lùng lên, thấp giọng nói, cơm tù buổi tối, ngươi tự mình đưa đi, ngàn vạn lần đừng để bọn họ hoài nghi. Ngục tốt thấp giọng nói, Trương Đầu yên tâm, tiểu nhân biết phải làm sao. Trương Rậm Râu đi tới cạnh ghế dựa ngồi xuống, hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói, đêm nay không được ngủ, mở to hai mắt, chỉ cần bên kia xảy ra chuyện, phải lập tức xử lý hiện trường, tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ manh mối gì. Đặc biệt thi thể tiểu tử kia, phải lập tức xử lý đi, không thể lưu lại hậu hoạn. Ngục tốt nói, đều đã an bài thỏa đáng, tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Phủ Thành Vân Sơn cách Thành Thanh Liễu chẳng qua mấy chục dặm đường, Thành Thanh Liễu là yếu địa giao thông, thông suốt Nam Bắc, con đường đều được sửa chữa, mà con đường giữa Phủ Thành và huyện Thành Thanh Liễu tu sửa vô cùng phẳng, lúc trước cũng tốn không ít bạc. Đang lúc hoàng hôn, sắc trời hoàng hôn, gió lạnh đầu mùa đông quét qua mặt, đã hơi giá lạnh, tám con tuấn mã lướt như bay trên con đường, tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc, người đi đường chưa phục hồi tinh thần lại, tám người cưỡi ngựa liền cuốn qua như gió, ánh mắt không tốt. Ngay cả bóng dáng cũng không thấy được, ánh mắt cốt, chỉ thấy tám người cưỡi ngựa hùng hổ, thậm chí bên hông có đại đao, đế quốc Đại Tần khống chế binh khí dân gian vô cùng nghiêm khắc, người có thể đeo đao, 89/10 là người trong quan phủ. Địa lao huyện nha Thành Thanh Liễu hôn ám, tuy rằng Sở Hoan tiến vào chỉ một ngày, nhưng đã thích ứng mùi hôi bên trong phòng lao. Phạm Mập Mạp bị kêu ra, sau khi trở về, không dám nhìn ánh mắt Sở Hoan, thậm chí thần sắc cũng hơi thay đổi, Sở Hoan xem trong mắt cũng không nói gì, nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy được có chuyện kỳ quái. Đối với đám tù phạm Phạm Mập Mạp này mà nói, sống chung một phòng với Sở Hoan, chẳng khác nào cùng một căn phòng với hổ, cũng không dám thở mặt, e sợ chọc giận con hổ này. Tuy rằng chỉ sống chung một ngày, nhưng uy lực của con hổ này đám người phạm mập mạp đã biết rõ ràng trong lòng. Trong phòng lao vô cùng im lặng, nhà tù yên tĩnh khiến không khí trong phòng lao vô cùng áp lực. Phạm mập mạp ngồi cách xa Sở Hoang, tựa vào góc phòng, bên trong bóng tối, vụng trộm nhìn Sở Hoang bên kia, chỉ thấy được Sở Hoang nằm trên đống cỏ khô, dường như đã ngủ. Phạm mập mạp cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, trước cho ngươi càng rỡ một hồi, lát nữa xem ông thu thập ngươi thế nào, càng xem càng không vừa mắt, gã chỉ còn chờ cơm tù sớm lại đây. Tay của gã không kìm nổi sờ bên hông mình, xác định bao thuốc sổ kia yên lặng ở chỗ đó, khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác. Tiếng bước chân vang lên trên lối đi nhỏ trong nhà tù, tinh thần phạm mập mạp chấn động, rất nhanh, một gã ngục tốt xuất hiện ngoài cửa lao, nhìn lối đưa đồ ăn bằng gỗ nói, tới đây, con bà nó, một đám tạp chủng, mỗi ngày còn muốn ông hầu hạ các ngươi. Gã mở cửa ra, bỏ thùng gỗ vào, rồi lại cầm một chiếc rổ trúc nhỏ, lấy một bát sứ lớn từ bên trong, nói với Sở Hoang, Sở Hoang, đông gia của các ngươi thật sự biết nói chuyện, tiêu bạc cho chúng ta. Vài huynh đệ chúng ta cũng không thể bạc đãi ngươi, lấy cho ngươi một chén thịt kho tàu. Vừa nghe thịt kho tàu, trong mắt đám người phạm mập mạp đều lộ ánh sáng. Sở Hoang ngồi dậy, chẳng qua chỉ ho khan một tiếng, phạm mập mạp đã tiến tới, bưng bát thịt kho tàu qua, cung kính đặt bên cạnh, lúc này mới lui xuống. Ngục tốt dùng ánh mắt cổ quái liếc Sở Hoang, Sở Hoang cũng đang nhìn về gã. Ngục tốt này vừa chạm ánh mắt với Sở Hoang, dĩ nhiên quay đầu đi, xoay người rời đi, khóa cửa phòng lao lại. Đứng bên ngoài cửa lại liếc mắt nhìn Sở Hoang một cái, lúc này mới nhanh chóng rời đi.